Ôi, người tốt thật. Nữ thiếu khanh lập tức quay sang Câu Tô, ánh mắt nhìn hắn đầy vẻ cảm kích. Câu Tô tuy có chút khinh thường, nhưng cũng không thể không đồng ý. Không sai, phải là đàn ông làm chuyện này. Đi thôi, đưa sổ sách cho tôi. Tạ ơn, Câu Tô đáp. Dù sao có người đồng ý giúp đỡ mua trướng thì không thể keo kiệt lời cảm ơn. Cô ta là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu Phái, là người có lễ phép nhất trong Lăng Tiêu Phái. Câu Tô có chút sửng sốt. Sao lại là tôi tính tiền? Nàng ta nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngạc nhiên nhận ra rằng hắn đang nói về mình. Nàng ta không thể nhịn được bực mình. Người là nam nhân hay sao? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Câu Tô. Nhìn cái gì vậy? Chẳng phải người đã nói rồi sao? Nam nhân phải làm cho ra trò chứ. Đi thôi, đừng có coi thường ta. Câu Tô tức giận nói. Ta nói là ngươi, ngươi có phải nam nhân không? Đã là nam nhân thì đừng có để miêu á muội muội tính tiền. Lữ Thiếu Khanh cũng nổi giận, hung tợn nhìn Câu Tô. Không muốn tính tiền sao? Không muốn thì đừng có xuất hiện trước mặt ta. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, khiến Câu Tô theo bản năng lùi lại một bước. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn, ánh mắt đó khiến người ta không thể dễ dàng đối phó. Hừ, Loan Thụy bên cạnh lên tiếng, uất ức. Một câu của Loan Thụy khiến sắc mặt Câu Tô trở nên vô cùng khó chịu. Nếu là người khác, Câu Tô chắc chắn đã đánh lại, nhưng Loan Thụy thì khác. Hắn là sứ giả đến từ thánh địa, hơn nữa lại có quan hệ với thánh chủ, thân phận của hắn còn có thể uy hiếp tới mức nào. Câu Tô hiểu rõ điều này, ngay cả cha của hắn cũng phải khách khí với Loan Thụy, đại trưởng lão cũng phải chào hỏi. Trêu chọc Loan Thụy, Câu gia có thể sẽ không biết mình chết như thế nào. Tuy nhiên, Câu Tô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc dù không biết thực lực thực sự của Loan Thụy, nhưng từ lúc hắn đến Câu gia, Loan Thụy luôn tỏ ra bình thản, điềm đạm. Một người như vậy, không có thực lực sẽ không thể sống sót lâu dài ở đây. Vì vậy, Câu Tô nghĩ rằng hắn chính là người mà Câu gia cần. Câu Tô quay sang Loan Thụy, nói, đại nhân, chính là hắn. Loan Thụy đã quan sát Lữ Thiếu Khanh từ trên tầng 2, hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh khí chất bình thường, không có một chút dáng dấp của cao thủ. Loan Thụy sắc mặt âm trầm, bất mãn nói, ngươi đang đùa ta à, ngươi như thế mà cũng dám gọi là cao thủ, hắn có thể ép các ngươi đến mức không dám ngẩng đầu lên sao, quả thực là một kẻ vô dụng. Loan Thụy cười lạnh, không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh thêm một lần. Vật học theo loài, phế vật thì chỉ có thể ở chung với nhau. Lữ Thiếu Khanh âm thầm cảm thấy tò mò, kẻ này thật cuồng vọng, từ đâu mà xuất hiện vậy? Hắn không khỏi lại một lần nữa nhìn Loan Thụy, tò mò về người này. Loan Thụy có khí tức cường đại, như một ngôi sao phát sáng, không hề che giấu sức mạnh của bản thân. Người như vậy đi trên đường, dù có con chó ngăn cản, cũng sẽ bị hắn đánh cho vài cú. Kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh khó chịu hỏi. Hừ, Loan Thụy. Loan Thụy tự giới thiệu, ngạo mạn nói. Ngươi biết tên ta xem như vinh hạnh của ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thoáng giật mình, lập tức trở nên cảnh giác và lặng lẽ phòng bị. Loan Thụy, nếu không nhớ nhầm, hắn là người đã giết một tên gọi là Loan Tuấn, người đó là con trai của thánh chủ. Người này tự xưng là Loan, thái độ kiêu ngạo, khả năng lớn là con cháu của thánh chủ, ít nhất cũng là người cùng tộc với thánh chủ. Miêu Á và Câu Tô nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ bị bất ngờ, tay chân lúng túng, giống như bị bối rối, thân thể lảo đảo, làm rơi không ít đĩa trên bàn, tiếng leng keng vang lên. Như cười nhạo Lữ Thiếu Khanh yếu đuối, là Loan đại nhân sao? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, nịnh nọt cười cười, tiến lại gần Loan Thụy. Miêu Á và Câu Tô nhìn thấy vậy, đều ngây người. Người này sợ sao? Câu Tô biết rõ thân phận Loan Thụy, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái tên kiêu căng này cũng biết sợ sao? Hừ, để ngươi kiêu ngạo, để ngươi tự mãn, trước mặt sứ giả từ thánh địa, ngươi còn không cúi đầu. Miêu Á thì ánh mắt phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn nịnh nọt như vậy, trong lòng không ngừng thất vọng, quá thất vọng. Hình tượng cao thủ trong suy nghĩ Miêu Á hoàn toàn sụp đổ. Dù có lợi hại đến đâu, vẫn có người mạnh hơn. Miêu Á thầm hối hận trong lòng, tự hỏi sao lại mù quáng như vậy. Lặng thở dài, ánh mắt Miêu Á dừng trên người Loan Thụy, ánh mắt đầy nhiệt huyết. Có vẻ như nhân tài này mới thật sự hợp với nàng. Loan Thụy rất hài lòng với thái độ của Lữ Thiếu Khanh. Đến từ thánh địa, hắn đã gặp rất nhiều người và thấy không ít nụ cười như vậy. Hai tay hắn đeo sau lưng, dáng vẻ cao ngạo. Ha ha, ngươi biết ta. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xoa tay, bước đến gần Loan Thụy, gật đầu, cười nói. Đương nhiên, đại nhân của ngài ai mà chưa nghe qua, ta trước tiên sẽ đánh nổ đầu tên chó đó. Sau đó hắn lại thấp giọng nói, chúng ta là người một nhà, ta cũng đến từ thánh địa. Miêu Á vỉnh tai, cố gắng nghe nhưng không thể hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang nói gì. Ồ, khi nghe Lữ Thiếu Khanh cũng đến từ thánh địa, ánh mắt Loan Thụy thay đổi, thu lại chút khinh thị, nhàn nhạt hỏi, ta chưa gặp ngươi bao giờ, nói đúng hơn là chưa gặp qua loại người như ngươi, yếu đuối, nịnh nọt. Người thánh địa đâu có ai xương cốt mềm mỏng như vậy. Khụ khụ, Lữ Thiếu Khanh lại tiến thêm hai bước, giọng nói thấp xuống. Ta đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật, sau này sẽ nói cho người. Hiện giờ ngươi có thể để cho tên kia đi thanh toán sổ sách không? Chủ yếu là vì ra ngoài quá vội, không kịp mang theo linh thạch, không trả nổi tiền. Đến lúc truyền ra ngoài thì quá mất mặt. Lan Thụy càng thêm khinh thường Lữ Thiếu Khanh, hai chữ thốt ra, phế vật. Nhưng Lữ Thiếu Khanh như không nghe thấy, vẫn cười mỉm làm Lan Thụy phải nhíu mày. Cuối cùng, hắn quay sang Câu Tô nói, đi giúp hắn kết sổ sách đi. Câu Tô muốn phun ra lời mắng chửi nhưng lại cố nhịn xuống, bất đắc dĩ đi thanh toán sổ sách. Số tiền gần 3 vạn mai linh thạch khiến trái tim Câu Tô như muốn chảy máu. Đáng ghét thật, Câu Tô gần như là đỏ mặt đi về, tức giận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, dù không đóng góp vào lúc quan trọng, nhưng may mà không phải tự mình bỏ tiền. Loan Thủy hừ một tiếng, hỏi, nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta rất tò mò về cái gọi là nhiệm vụ tuyệt mật. Loan đại nhân, Lữ Thiếu Khanh cười gian xảo, đến gần một chút. Loan Thủy theo bản năng bước lại gần, vỉnh tai nghe, nhưng đột nhiên, khí tức của Lữ Thiếu Khanh thay đổi. Hắn tung ra một quyền mạnh mẽ đánh vào đầu Loan Thụy, không ai ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên xuất thủ. Dù là Loan Thụy, Miêu Á hay Câu Tô, cả ba đều cảm thấy khinh bỉ trước dáng vẻ nịnh nọt của Lữ Thiếu Khanh. Họ nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh bị thân phận của Loan Thụy đè nén, khiến lộ ra vẻ mặt ấm ức, đặc biệt là Loan Thụy. Hắn tò mò về nhiệm vụ tuyệt mật mà Lữ Thiếu Khanh nhắc đến, ai cũng tò mò, kể cả hắn, không thể tránh được. Vì vậy, hắn chú ý lắng nghe, muốn biết xem Lữ Thiếu Khanh sẽ nói gì về nhiệm vụ đó. Kết quả, hắn bị Lữ Thiếu Khanh tung một quyền đánh trúng vào đầu. Ai, Loan Thụy không kịp chuẩn bị, đau đớn kêu lên, đầu óc choáng váng. Hắn cảm giác như nhìn thấy sao tình tinh. Sau đó, một cơn sóng thần thức mạnh mẽ tràn ra. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh như hàng nghìn mũi gai sắc nhọn, hung hăng đâm vào cơ thể Loan Thụy, phá vỡ mọi lớp phòng ngự của hắn, tiến vào trong thức hải của hắn. Đáng chết! Trong thức hải, Loan Thụy điên cuồng gào thét, cảm nhận có kẻ xâm nhập. Hắn lập tức mở ra phòng ngự trong thức hải. Trên bầu trời, mây đen tụ lại, sấm sét vang dội, hàng nghìn tia chớp rơi xuống, cùng với gió bão dữ dội như những lưỡi dao sắc bén lao về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn xé nát hắn thành từng mảnh. Loan Thụy mặt mày dữ tợn, sát khí bao trùm toàn bộ thức hải. Hắn nghiến răng nói, ngươi tiểu nhân hèn hạ, ta sẽ để ngươi thấy rõ hậu quả khi trêu chọc ta. Đây là lần đầu tiên hắn bị đánh lén như vậy, cũng là lần đầu tiên hắn chịu thiệt thòi lớn như thế. Nếu không thể chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, trong lòng hắn sẽ không thể tiêu tan được cơn giận. Thánh địa ra hỏa. Lữ Thiếu Khanh cười lại một tiếng, rồi cùng Loan Thụy giao chiến trong thức hải. Loan Thụy nghĩ thầm, hắn phải để Lữ Thiếu Khanh trả giá đắt. Nhưng thần thức của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, vượt xa mọi điều Loan Thụy tưởng tượng. Hai người chỉ va chạm một chút, Loan Thụy liền hét lên đau đớn, ngươi, ngươi. Loan Thụy kinh hoàng, cảm giác như đối diện với một vị hóa thần cường giả. Không thể trách Câu Tô trước kia đã nói thần thức của Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, giờ Loan Thụy mới biết đó là sự thật, không phải lời đùa. Hắn hối hận, nếu biết trước hắn đã không dám hành động lớn như vậy. Nhưng giờ mọi chuyện đã quá muộn, thần thức của Lữ Thiếu Khanh nghiền ép, điên cuồng phá hoại thức hải của Loan Thụy. Chỉ một lát sau, Loan Thụy đã mất hết khả năng chiến đấu. Hắn quỳ xuống đất, ôm đầu, tiếng rên rỉ vang lên. Thức hải của hắn bị tàn phá nghiêm trọng, thực lực của hắn giờ đây trở thành một kẻ phế nhân, muốn khôi phục lại sức mạnh khó khăn vô cùng. Lữ Thiếu Khanh không xuống tay sát hại hắn, nếu không Loan Thụy sẽ càng yếu hơn, thậm chí có thể sẽ chết. Loan Thụy thực lực mạnh mẽ, nhưng gặp phải Lữ Thiếu Khanh lại hoàn toàn không thể chống lại. Bị tấn công bất ngờ, chưa kịp phản ứng, Loan Thụy đã bị Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức áp chế, nhanh chóng thất bại và cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lữ Thiếu Khanh ra tay vì biết rõ Loan Thụy sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Trong tình huống này, không có gì tốt hơn là hành động trước, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì mới mạnh. Miêu Á và Câu Tô đều mặt mày tái mét, không khác gì Loan Thụy. Cả hai lại nhớ lại cảnh bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại lần trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn về phía Loan Thụy lúc này, Lữ Thiếu Khanh có phần do dự, phải xử lý Loan Thụy thế nào đây? Có Miêu Á và Câu Tô ở đây, nếu giết Loan Thụy chỉ thêm phiền phức cho bản thân, trừ khi hắn có thể diệt luôn Câu Tô và Miêu Á, nhưng làm vậy thì lại phải đối phó với Miêu gia và Câu gia, đúng là rắc rối. Kế Môn cũng bị thương, cần thời gian tĩnh dưỡng, có lẽ chỉ còn cách tạm thời thả Loan Thụy, lần sau gặp lại sẽ tính. Sau khi suy tính xong, sát khí trên người Lữ Thiếu Khanh biến mất, khiến Miêu Á và Câu Tô cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Lữ Thiếu Khanh lấy chiếc nhẫn chữ vật của Loan Thụy rồi nói với Câu Tô, mang theo hắn đi. Câu Tô cúi đầu, không dám nhìn Lữ Thiếu Khanh nữa, vội vàng mang Loan Thụy rời đi. Từ lúc đến đây đầy hứng khởi, nay lại xám xịt ra đi, cảm giác này thật sự nghẹn ức. Nhưng đối diện với Lữ Thiếu Khanh đáng sợ như vậy, Câu Tô dù không muốn cũng phải nhẫn nhịn, phải nhanh chóng quay về tìm cha mới được. Nhìn theo bóng lưng Câu Tô, Lữ Thiếu Khanh gọi lớn, về đem quần áo của hắn giặt sạch đi. Cái gì mà mèo với chó cũng học mặc áo trắng, lần sau gặp lại đánh một trận, Câu Tô dừng lại một chút, rồi nhanh chóng thuần di, mang Hoa Thị chạy đi. Chà à, người này thật tàn bạo, thật bá đạo, ngay cả áo trắng cũng không cho hắn mặc. Ai? Nữ thiếu khanh lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối, ta thật là quá nhân từ, có lẽ hắn cần trưởng thành hơn. Nếu là ở 13 châu, không diệt tận cửa ra thì cũng là có lỗi với bản thân. Miêu Á đứng một bên, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, không biết phải nói gì cho đúng. Khi Loan Thụy xuất hiện, chỉ có cao dương khí phách bộ dạng của một kẻ rất có uy. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nghe tên Loan Thụy, hắn trở nên bối rối và lo lắng, cuối cùng lộ ra nụ cười mịn nọt, sắc mặt như thể đang làm việc dưới quyền. Lần đầu tiên, Miêu Á cảm thấy Loan Thụy có lai lịch lớn, thực lực chắc chắn mạnh hơn cả Lữ Thiếu Khanh. Miêu Á cũng không khỏi nhìn Loan Thụy với ánh mắt đầy hy vọng, tự hỏi làm thế nào để tạo mối quan hệ với hắn. Nhưng nàng không ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi nhanh chóng. Lữ Thiếu Khanh ra tay bất ngờ, chỉ trong vài hơi thở đã khiến Loan Thụy mất hết khả năng chiến đấu. Miêu Á nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang kiểm tra chiến lợi phẩm, trong lòng không khỏi mắng thầm, thật hèn hạ. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một kẻ hèn hạ đến như vậy. Tuy nhiên, Miêu Á rất nhẽn lại không để ý đến nữa. Kẻ này quả thật không biết xấu hổ là gì. Bộ mặt vừa nịnh nọt lại vừa lo sợ khiến người khác không thể phân biệt được đó là chân thật hay giả vờ. Một chút sơ hở cũng không có, khiến cho người khác hoàn toàn không thể nghi ngờ. Năng lực này không phải ai cũng có được, dù là những tu sĩ bình thường cũng không thể làm được giống như hắn. Không màng thể diện như vậy, Loan Thụy, một thiên chi kiêu tử, khi gặp Lữ Thiếu Khanh, có thể nói là hắn gặp xui xẻo. Miêu Á trong lòng thầm cảm thấy tiếc cho Loan Thụy. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh lại đang vui vẻ kiểm tra chiếc chữ vật giới chỉ của Loan Tuấn. Mặc dù hắn phá giải nó bằng bạo lực, khiến nhiều đồ vật bị hư hỏng, nhưng vẫn còn không ít đồ vật. Tuy vậy, những đồ vật này không phải thứ gì đáng giá. Các loại pháp khí phẩm cấp nhị, tam phẩm khá nhiều, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã không còn mấy hứng thú với những thứ này. Các trận bàn cũng không thiếu, nhưng hắn coi chúng chẳng có gì đặc biệt. Còn hai món pháp khí tứ phẩm, mặc dù cũng có, nhưng chỉ là những món hàng phổ thông. Ở ma tộc còn quý hiếm, nhưng mang ra ngoài, dùng 13 viên châu có thể đổi được một món đồ thế này. Quả thật là nghèo quá. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, nhưng chưa nói hết câu thì lại bật cười. Hay mấy vạn linh thạch, Lữ Thiếu Khanh kích động, tự hỏi. Thiên đạo sao lại không vừa mắt ta, muốn bù đắp cho ta à? Nhưng sau đó lại có chút đau lòng, món đồ này bị phá hoại tốn kém biết bao nhiêu. Biết vậy lúc ấy tôi nhìn, nên để hắn tự mở ra cho rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa lẩm bẩm vừa lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen. À, cái này là đồ gì thế? Lệnh bài màu đen, lớn hơn bàn tay phải của Lữ Thiếu Khanh một chút, mặt trước khắc hình một con thú dữ gầm rú, mặt sau là một chữ lệnh. Xưa cũ, chế tác có phần thô ráp, nhưng lại tỏa ra một loại khí tức mạnh mẽ, khiến người ta nhận ra ít nhất đây là một loại pháp khí tam phẩm. Khi Miêu Á nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, kinh hãi thốt lên, thánh địa lệnh bài. Sau đó vội vã che miệng, sợ mình sẽ nói to quá. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy kính sợ. Lúc này nàng mới hiểu tại sao Câu Tô lại cung kính với Loan Thụy như vậy. Hóa ra hắn là người đến từ thánh địa lệnh bài. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên gõ gõ lên bàn, khiến chiếc bàn rung lên kêu leng keng. Có đáng tiền không? Nghe thì giống như là sắt, có lẽ mang đi bán cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đáng tiền? Miêu Á chỉ biết cảm thấy bực bội. Ngươi chú ý cái lệnh bài này chứ? Ngươi gõ như vậy là muốn làm gì? Đây là lệnh bài của thánh địa, không phải mảnh ngói vỡ ngoài đường. Nàng cực kỳ phim bỉ thái độ mê tiền của Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nói. Đáng tiền, rất đáng tiền. Nó đại diện cho thân phận của thánh địa. Ngươi nói đáng tiền không đáng tiền. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thân phận thánh địa có gì đáng sợ? Miêu Á trong lòng thắt lại, câu nói này khiến nàng cảm thấy bối rối. Lại một lần nữa, nàng đoán có lẽ Lữ Thiếu Khanh đến từ một gia tộc ẩn thế. Chỉ có những gia tộc ẩn thế mới có thể coi thường thánh địa như vậy. Nàng lại nói, có lệnh bài này, có nghĩa là người này đến từ thánh địa, ở Hàn Tinh, không ai dám bất kính với họ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói cách khác, có thể giả mạo à? Miêu Á đưa tay lên trán, công tử, trên Hàn Tinh, không ai dám giả mạo người của thánh địa. Thánh địa có uy tín rất lớn, họ đứng trên tất cả mọi người ở Hàn Tinh, không ai dám làm điều bất kính với thánh địa, càng không ai dám giả mạo thân phận của thánh địa. Nếu thánh địa biết, diệt tộc chỉ là chuyện dễ dàng như lời nói. Tuy nhiên, nhìn thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, Miêu Á lại cảm thấy lo lắng, hắn sẽ không phải định giả mạo người của thánh địa chứ, công tử, ngươi, sẽ không phải. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm túc, đương nhiên là không, ta tôn kính thánh địa vô cùng, sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Miêu Á trong lòng thầm mắng, nàng luôn cảm thấy lời này của hắn không đáng tin. Lữ Thiếu Khanh thu lại lệnh bài, nghĩ rằng nếu có dịp đến thánh địa, nó có thể phát huy tác dụng. Sau đó, hắn lại lấy từ trong người một quyển sách, mở ra xem, lập tức vui vẻ nói, ôi, tên này biết cách chơi rồi. Nhưng khi mở sách ra, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là vẻ sát khí. Miêu Á chú ý từ đầu đến cuối vào Lữ Thiếu Khanh, nhận thấy sắc mặt hắn thay đổi khi nhìn thấy quyển sách, không nhịn được, nàng hỏi, công tử sao vậy, có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh không trả lời, chỉ thu lại quyển sách, rồi đá một cái vào viên hầu bên cạnh, ngốc khỉ, đi. Hắn nói với Miêu Á, ta có chút việc cần phải hoàn thành, nói xong, mang theo tiểu viên hầu, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó. Miêu Á ngạc nhiên, lòng đầy tò mò, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, điều gì khiến sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng như vậy, không nói một lời liền rời đi. Lữ Thiếu Khanh thẳng tiến đến câu ra, thân thức quét qua, rồi cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, và lại biến mất. Tại câu ra, cậu Khiên đang vui mừng chờ đợi tin tức từ nhi tử. Miêu Á và Lữ Thiếu Khanh rời khỏi Miêu gia, ngay lập tức tin tức đã được truyền đến tai hắn. Cậu Khiên lập tức bảo nhi tử mang theo Loan Thụy xuất phát, hắn tin tưởng vào thực lực của Loan Thụy, người đến từ thánh địa, chắc chắn là một người rất mạnh. Cậu già ôm chặt cái đùi này, sự nghiệp của họ sẽ lên như diều gặp gió. Cậu Khiên tràn đầy tự tin chờ đợi tin vui. Một khi Loan Thụy có thể đánh bại Lữ Thiếu Khanh, cậu già sẽ chủ động tấn công tiêu diệt Cung gia và Miêu gia, chiếm lĩnh Tam Võ Thành. Nghĩ đến tương lai sáng lạn của cậu già, nụ cười trên mặt cậu Khiên không thể nào ngừng lại. Đột nhiên một cơn sóng động truyền đến từ ngoài cửa, là tin từ nhi tử. Cậu Khiên lúc này cười tươi, nghĩ thầm, nhanh vậy sao, quả nhiên là đuổi, làm việc chính là nhanh chóng. Nhưng chỉ một khắc sau, khi Câu Tô và Loan Thụy bước vào, nụ cười trên mặt Câu Khiên lập tức tắt ngúm. Hắn nhìn Loan Thụy, người đang nửa chết nửa sống, không thể tin vào mắt mình. Câu Khiên chỉ vào Loan Thụy, run rẩy hỏi, sao lại thế này, Câu ra đùi què rồi sao? Nhìn tình hình này giống như bị đánh gãy xương, chứ không phải là què. Cha, là hắn, là tên hỗn đản kia. Câu Tô nhìn thấy phụ thân, không kìm được mà khóc lên, quá tàn nhẫn, chỉ trong mấy hơi thở đã đánh Loan Thụy thành thế này, quá khủng khiếp, thực lực mạnh mẽ quá. Cậu Khiên nghe vậy, tức giận đến nỗi dậm chân, hận đến mức đập mạnh xuống mặt đất, khiến nó nứt ra vô số vết rạn. Loan Thụy đau đớn đến mức đầu óc muốn nứt ra, hét lên với Cậu Khiên, tranh thủ mang đan dược tới cho ta, nếu không kịp chữa trị, sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, cả đời này sẽ bị phế. Cậu Khiên trong lòng giận dữ, nhìn Loan Thụy, người đã như vậy rồi, còn dám ra lệnh cho hắn. Hắn muốn một cái tát cho Loan Thụy, nhưng lại nhớ đến thân phận của Loan Thụy, đành phải ngoan ngoãn đi lấy đan dược. Loan Thụy không nói gì, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Câu Khiên và Câu Tô nhìn nhau, trong lòng vô cùng bất mãn, bọn họ chỉ muốn nhờ Loan Thụy hộ pháp, nhưng lại phải lo lắng xem hắn có thể ra tay với mình không. Người của thánh địa chính là kiêu ngạo như vậy. Câu Tô không có chủ kiến, liền hỏi Câu Khiên, cha, bây giờ phải làm sao? Câu Khiên cũng rất tức giận, vốn định nhờ Loan Thụy làm chỗ dựa để Câu gia quật khởi, nhưng giờ đây mới xuất quân chưa lâu đã bị đánh gần chết trở về, Câu gia còn chưa chuẩn bị kỹ càng để có thể quật khởi đã phải đối mặt với nguy cơ bị dập vui, tương lai sáng sủa giờ đây trở thành một tương lai u ám, thật là khó khăn. Câu Khiên lại muốn chui vào một góc tối mà ngồi, tuy nhiên khi nhìn thấy không có chút phòng bị gì, Câu Khiên trực tiếp bắt tay vào việc chữa thương cho Loan Thụy. Hiện tại bọn họ đã phụ thuộc vào Loan Thụy, chỉ có thể theo hắn một con đường đen tối mà thôi. Câu Khiên cắn răng nói, sau này các đại nhân hộ pháp sẽ quyết định mọi chuyện. Loan Thụy là người của thánh địa, tính tình cao ngạo, đã chịu thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn. Câu Khiên chỉ còn cách chờ đợi đến khi Loan Thụy hồi phục, sau đó trả thù. Đến lúc đó Loan Thụy chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Đến giờ Câu gia chỉ có thể tiếp tục đặt niềm tin vào Loan Thụy. Câu Tô lo lắng lắng nói, nếu cái tên kia thật sự giết đến tận cửa thì phải làm sao? Hừ, hắn có dũng khí sao? Câu Khiên đáp, chúng ta, Câu gia, dù sao cũng là đại gia tộc ở Tam Võ Thành, nơi này có vô số trận pháp, nếu hắn dám đến, chắc chắn sẽ không dễ dàng thoát ra. Câu Khiên đang muốn an ủi con trai, tạo niềm tin cho hắn, nhưng ngay khi lời nói của ông vừa dứt, âm thanh của Lữ Thiếu Khanh vang lên. Làm sao không đồng ý ta tốt hơn? Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất hiện trước mặt họ, khiến sắc mặt của Câu Khiên và Câu Tô đều hoảng sợ. Câu Khiên và Câu Tô, hai cha con, vô cùng hoảng sợ, tên này sao lại tới đây, người. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén, tràn đầy sát khí. Chỉ cần đối diện ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Câu Khiên lập tức cảm thấy một áp lực mạnh mẽ bền. Một cỗ linh thức mạnh mẽ như sấm sét đánh vào tâm trí hắn. Phốc, chỉ mới đối diện, Câu Khiên đã phun ra máu tươi, huyết khí cuồn cuộn, liên tục lùi lại, hoảng sợ tột cùng. Lữ Thiếu Khanh dùng linh thức ép hắn đến mức như trời sập, cảm giác quá mức kinh khủng. Hắn mới hiểu ra vì sao Loan Thụy lại không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hóa ra, Đây là linh thức của một người đạt tới nguyên anh kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh dễ dàng vung tay, quất Câu Tô bay sang một bên, rồi lại nhạt nói, hai người các ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi. Chỉ một câu nói, khiến hai cha con Câu Khiên và Câu Tô run rẩy, không dám cãi lại. Dù Câu Khiên là nguyên anh 4 tầng, Câu Tô chỉ có nguyên anh 1 tầng, nhưng cả hai biết rõ thực lực của mình, cho dù có liên thủ, cũng không thể đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không hề coi họ vào mắt, và nếu muốn, chỉ cần vài phút là có thể giết họ. Hắn đến đây chủ yếu là tìm Loan Thụy. Loan Thụy nhận ra không khí xung quanh, có gì đó bất thường, mở to mắt và thấy Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình. Một tiểu viên hầu đứng trên vai Lữ Thiếu Khanh, vùng rào găm, nghe răng trợn mắt về phía hắn. Trong lòng Loan Thụy bỗng dưng cảm thấy lạnh toát, không kịp nghĩ ngợi gì, hắn định lấy vật trong chữ vật giới chỉ ra để ngăn cản. Nhưng khi hắn tìm kiếm thì nhận ra giới chỉ của mình đã bị Lữ Thiếu Khanh lấy mất từ lâu. Hắn cố gắng kiềm chế cơn đau đầu muốn chạy trốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã sớm phong tỏa không gian xung quanh, và linh thức của hắn lại một lần nữa tấn công Loan Thụy. Loan Thụy ôm đầu ngã xuống đất, kêu lên thảm thiết, cơ thể chật vật không thôi. Hắn cảm thấy mình sắp chết, đầu óc như muốn nổ tung, đau đớn đến mức nước mắt cũng suýt rơi. Trong đời hắn chưa bao giờ cảm thấy thảm hại như lúc này. Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm xuống nhìn hắn một lúc rồi lộ vẻ ghét bỏ, sao ngươi còn mặc quần áo trắng? Ta ghét nhất là những kẻ mặc quần áo trắng. Lữ Thiếu Khanh lại mỉm cười, tốt tốt, đừng kêu nữa, không phải chỉ là đau thôi sao? Nhịn một chút là qua, sao lại kêu la ầm ĩ như thế? Ngươi còn là nam nhân không? Loan Thụy ôm đầu, đôi mắt đảo ngầu, nước mắt trực rơi, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn hận không thể tu luyện công pháp liên quan đến mắt để có thể dùng ánh mắt chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, trực tiếp đưa sổ ra, giơ lên trước mặt Loan Thụy. Đồ này ngươi lấy ra làm gì? Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh mở ra một cuốn sổ, đây là một tập tranh, bên trong có khoảng 100 tấm hình nữ tử. Những nữ tử này đều có một đặc điểm chung, là những thiếu nữ trẻ tuổi, mắt sáng linh động, ngoại hình xuất sắc, khí chất hơn người, nói cách khác, đều là những mỹ nữ. Một công tử như hắn mà giữ một cuốn sổ như vậy cũng là hợp lý. Khi Loan Thụy nhìn thấy tập tranh, ánh mắt hắn lóe lên và một cơn sát khí dâng lên. Điều này chứng tỏ chữ vật giới chỉ của hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh phá hủy. Bên trong không còn gì, chỉ còn lại một khoảng trống, bị thương còn chưa tính, mà nội tình cũng bị moi sạch, lòng hắn đau đớn. Đối mặt với câu hỏi của Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng buồn trả lời, tựa như không cần phải đáp lại. Dù sao, hắn đến từ thánh địa, lại là đồng tộc với thánh chủ, còn phải gọi thánh chủ là thúc thúc. Vậy thì thân phận của hắn là gì? Người như Lữ Thiếu Khanh sao có thể khiến hắn phải trả lời câu hỏi chứ? Loan Thụy còn hừ một tiếng, biểu lộ rõ sự coi thường. Ai? Lữ Thiếu Khanh thấy Loan Thụy không hợp tác, thở dài tỏ vẻ rất tiếc. Sau đó, hắn bất ngờ vung tay tát vào mặt Loan Thụy. Ba, Loan Thụy ngây người, Câu Khiên và Câu Tô giật mình, rồi đồng loạt run rẩy. Trong lòng họ thầm kêu khổ, không biết người này là ai mà lại dám đối xử với sứ giả thánh địa như thế, có phải là muốn chết không? Ngươi! Loan Thụy tức giận muốn phản kháng, nhưng hắn đã bị Lữ Thiếu Khanh nắm chặt. Chẳng khác gì một phàm nhân, đừng nhúc nhích. Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, nói một câu, rồi lại vung tay tát vào má còn lại của Loan Thụy. Hai bên mặt Loan Thụy sưng lên, khiến hắn nói chuyện cũng trở nên mơ hồ. Ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi có dũng khí đối xử với ta như vậy sao? Loan Thụy gào lên, sắc mặt hắn lúc này càng trở nên chật vật, quần áo trắng đã bám đầy bụi đất. Thánh địa sao? Ngươi và thánh chủ có quan hệ thì sao? Lữ Thiếu Khanh không màng, vẫn giữ nguyên nụ cười. Ngươi vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình sao? Nếu ngươi không ngoan ngoãn phối hợp, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi không? Giết ngươi? Còn có thể lấy được ta cần đáp án từ linh hồn của ngươi. Loan Thụy cảm thấy lạnh toát, nụ cười của Lữ Thiếu Khanh trong mắt hắn lúc này giống như của ác ma. Trong lòng hắn tràn ngập hối hận, nếu biết người này đáng sợ như vậy, hắn thà rằng không dính vào, đáng chết. Câu ra rốt cuộc đã trêu chọc phải kẻ nào? Ngươi, ngươi là ai? Loan Thụy theo bản năng hỏi. Hắn rất muốn biết rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh là ai, sao lại dám đối xử với một sứ giả thánh địa như vậy. Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng thu lại nụ cười, lại vùng tay tát một cái. Ba, ta cho ngươi mặt mũi rồi sao? Ai cho phép ngươi hỏi ta câu đó? Bên cạnh, Câu Khiên và Câu Tô nhìn cảnh này, trong lòng càng thêm sợ hãi. Người này thật sự quá tàn nhẫn. Cùng lúc, Câu Khiên liếc con trai mình với ánh mắt trách móc, như thể muốn nói, rốt cuộc ngươi đã làm gì để trêu chọc người đáng sợ này? Câu Tô cảm thấy vô cùng oan uổng, hắn chỉ muốn nói, ta mà biết người này đáng sợ như vậy, lúc đó ta đã phải cung kính, lễ phép đối đãi với hắn như cha, có đâu để xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua mới chỉ một khoảng thời gian ngắn, Loan Thụy đã bị tát ba cái, đầu óc quay cuồng, đã lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị đánh như thế, thật là mất hết thể diện. Mau nói đi, những mỹ nữ này người vẽ ra để làm gì? Vòng quanh và xiên này là có ý gì? Trong cuốn sách vẽ 100 mỹ nữ, chỉ có 3 người trên bức tranh vẽ theo cách quét một vòng, còn lại đều bị đánh với một chiếc xiên. Đoàn Thủy không phải người dễ dàng khuất phục, hắn không ngu ngốc. Nhìn vẻ mặt của Lữ Thiếu Khanh, hắn biết chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Với loại người như hắn, tốt nhất là kiên cường một chút. Hừ, dù ta có nói, ngươi cũng sẽ không buông tha ta. Đoàn Thủy rất kiên cường, ngươi cứ giết ta đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hơi nhíu mày, hắn còn chưa đánh đủ sao? Hắn giơ tay lên, Đoàn Thủy theo phản xạ né tránh. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, rồi mới cười nói, vậy thì ta sẽ đáp ứng ngươi, ngươi nói cho ta đáp án, ta sẽ thả ngươi, ta có thể lấy đạo tâm thề. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh quả thật lấy đạo tâm thề, Đoàn Thủy nhìn hắn mà không khỏi sửng sốt, không phải ai cũng có được sự quyết đoán này. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghi hoặc, không hiểu sao Lữ Thiếu Khanh lại coi trọng chuyện này đến vậy. Đối với hắn, đây chỉ là một món đồ chơi mà hắn cùng đám công tử khác đánh cược thôi. Đoàn Thủy theo bản năng hỏi, ngươi, có người quen nào ở trên kia không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật mình, không nói hai lời, lại giơ tay lên. Ba, Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, còn dám hỏi vấn đề à? Mau nói ra, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nhìn vẻ hung ác của Lữ Thiếu Khanh, Đoàn Thủy hai mắt lấy lên lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn không thể không cúi đầu. Với hắn mà nói, việc thề là cơ hội duy nhất để sống sót. Hắn cắn răng, rồi trả lời, trên kia có 100 cô gái được ứng cử làm thánh nữ. Thánh địa sẽ chọn ra 3 người đứng đầu, đó sẽ là 3 vị thánh nữ. Sau này cùng 3 vị thánh tử dẫn đầu thánh tộc phản công tổ tinh, vòng cược này là giữa ta và người khác. Chúng ta đánh cược xem ai sẽ trở thành thánh nữ, ai sẽ trở thành thánh nữ, ai sẽ bị loại. Lữ Thiếu Khanh hỏi, bị loại thì sẽ thế nào? Loan Thụy không do dự, thành thật trả lời, bị loại, vận may tốt thì có thể sống sót, nếu không thì chết. Tuyệt phách liệt uyên nguy hiểm trùng trùng, nếu không qua được khảo nghiệm, chết là chuyện rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không kiềm chế được mắng một câu, Mã Đức, nhóm của nàng đều đã vào rồi ạ, trong đó, phải ở bao lâu? Loan Thụy trong lòng càng chắc chắn rằng Lữ Thiếu Khanh có quen biết với người trong nhóm đó. Hừ, có thể là một mối quan hệ nhân tình, ta chúc ngươi những người đó đều chết hết trong đó. Trong lòng Loan Thụy âm thầm nguyền rủa một câu, nhưng ngoài mặt lại ngoan ngoãn trả lời, tất cả đều đã vào rồi, nhóm của nàng cần ở đó 2 năm, tranh đoạt cơ duyên, chém giết lẫn nhau. Sau khi ra ngoài, 3 người đứng đầu sẽ trở thành thánh nữ của thánh địa. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng trở nên âm trầm, ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Loan Thụy. Dù cho Loan Thụy có chút sợ hãi, nhưng vẫn không dám phản kháng. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi thêm vài câu, biết rằng những cô gái này đã vào được hơn 1 năm, còn khoảng 7-8 tháng nữa mới có thể ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, ánh mắt không thiện cảm nhìn Loan Thụy. Loan Thụy cũng cố gắng đứng lên, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn không sợ Lữ Thiếu Khanh sẽ ra tay với mình, vì đã thề với đạo tâm, không ai dám phá vỡ lời thề này. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười một tiếng, tính toán của ngươi thật xa. Loan Thụy thấy vậy, trong lòng càng cảm thấy buông lỏng, tính cách cuồng ngạo của hắn lại một lần nữa nổi lên, ngươi không dám giết ta, thì ta cũng sẽ khiến ngươi phải hối hận. Hừ, hôm nay chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, sau này chắc chắn sẽ có báo ứng, thánh địa và Loan gia sẽ nhớ kỹ ngươi. Loan Thụy không quên quăng lại vài câu hăm dọa, dù sao hắn cũng không thể để mất mặt quá nhiều. Hiện tại ta không thể giết ngươi, nhưng không có nghĩa là đằng sau ta không có lực lượng làm được điều đó. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Loan Thụy, hỏi, ngươi đang uy hiếp ta à? Loan Thụy cười lạnh, vẻ mặt càng thêm ngạo mạn, đáp, vâng ơ, lại như thế nào, đừng quên, ngươi đã thể. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy, đã thề thì đương nhiên không thể giết ngươi. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên quay tay lại, quất một cú vào Loan Thụy khiến hắn bay ra ngoài. Ta chưa bao giờ nói là không đánh ngươi. Ngươi, Loan Thụy, vốn đang ngạo nghễ, giờ đây bị cú đánh mạnh của Lữ Thiếu Khanh làm cho lảo đảo. Hắn nuốt máu tươi trong miệng, trong lòng đầy căm hận, nhưng không dám nói gì thêm. Loan Thụy tự nhủ trong lòng, ngươi đợi đó cho ta, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận. Đồng thời ta nhất định sẽ tìm ra người của ngươi, đến lúc đó ta sẽ giết nàng. Nhìn vào ánh mắt căm phẫn của Loan Thụy, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, sau đó liếc nhìn Câu Khiên và Câu Tô bên cạnh, truyền âm cho họ rồi biến mất. Đáng chết, ngươi còn chưa tháo cẩm chế cho ta. Loan Thụy không thể kìm nén cơn giận, hét lên, âm thanh vang vọng như tiếng dã lang bị thương. Sau đó hắn nhìn về phía Câu Khiên và Câu Tô phụ tử, nhớ lại lúc nãy cả hai đã đứng nhìn hắn chốc vật mà không hề động tay. Ánh mắt Loan Thụy trở nên lạnh lùng, tràn ngập sát ý, hắn nghĩ thầm, nếu không phải vì hai người này, hắn đã chẳng phải chịu nhục như thế, càng không phải rơi vào tình trạng này. Hai người kia nhất định phải chết. Loan Thụy quát lớn, còn đứng đó làm gì, mau giúp ta cởi cầm chế. Câu Khiên và Câu Tô liếc nhau rồi tiến tới, nhưng thay vì vội vã giúp Loan Thụy tháo cầm chế, Câu Khiên lại hỏi, đại nhân, lần này phải làm sao? Còn có thể làm sao? Chờ ta trở về thánh địa, ta nhất định sẽ khiến người đến giết hắn, chém hắn thành muôn mảnh, linh hồn hắn sẽ bị thiêu đốt vạn năm. Loan Thụy gằn từng chữ, gương mặt vặn vẹo đầy oán hận, khiến Câu Khiên và Câu Tổ không khỏi rùng mình. Câu Khiên thử thăm dò, đại nhân, vậy còn chúng ta thì sao? Các ngươi, Loan Thụy đánh giá Câu Khiên và những người đi cùng một lượt, ánh mắt lóe lên sát khí, nhưng nhanh chóng kìm nén lại, hắn lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi không phải là đối thủ của hắn, chuyện lần này không liên quan gì đến các ngươi, đưa ta đến thánh địa, đến lúc đó ta sẽ cảm tạ các ngươi muốn gì, cứ nói ra. Hiện tại, mục tiêu của hắn là ổn định mọi chuyện, đưa đến thánh địa trước đã. Hừ, tuy nhiên, Câu Khiên không phải là người dễ bị lừa. Loan Thụy nhìn thấy sự tự tin trong ánh mắt của hắn, biết mình không thể sai lầm. Câu Khiên bỗng nhiên lên tiếng, đại nhân, sao ngươi không đi cùng đồng bạn, có thể truyền tin cho bọn họ đến báo thù giúp ngươi. Hừ, nếu ta có sự giúp đỡ, ta đã sớm chém hắn thành trăm mảnh rồi. Câu Khiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ thăm dò, tựa như đã quyết định điều gì đó. Bỗng nhiên, hắn tiến lại gần thêm hai bước, thấp giọng nói, đại nhân, có một chuyện ta quên nói với ngươi. Chuyện gì? Loan Thụy theo bản năng hỏi, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra mình đã bị Câu Khiên lừa lần trước. Hắn vội vàng lùi lại, nhưng không kịp tránh, Câu Khiên đã vung tay, một chưởng mạnh mẽ đánh vào người hắn. Linh lực mạnh mẽ gào thét, phá hủy tất cả mọi thứ trong phòng. Ngươi, đáng chết! Câu Khiên sát khí nở rộ, tay không chút do dự, lạnh lùng nói, chờ ngươi trở về tính sổ với chúng ta, chẳng bằng giết ngươi ngay bây giờ. Sau khi Lữ Thiếu Khanh trở về Miêu gia, hắn ném tập tranh vào trong phòng. Khi Kế Ngôn sắp phung kiếm, Lữ Thiếu Khanh nói, sư muội ở trên đó. Kế Ngôn nghe vậy, thu lại ý kiếm, rồi nhận lấy tập tranh. Sau khi nhìn qua vài trang, hắn nhíu mày hỏi, ở đâu? Lữ Thiếu Khanh trả lời chậm rãi, giọng đầy đắc ý, vấp cái gì, từ từ xem đi, xem thử có thích không. Biết đâu ở đây ngươi có thể tìm được một đạo lữ như ý, từ đây đôi song phi đến già đầu bạc. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ rằng dưới cơ duyên xảo hợp lại tìm thấy một manh mối của sư muội, thật không ngờ nàng lại tham gia thành nữ tuyển chọn. Tuy nhiên, từ vẻ mặt sư muội, có lẽ nàng không phải tự nguyện. Nghe lời của Loan Thụy, cái gọi là Tuyệt Phách Liệt Uyên quả thật là một nơi đáng sợ, tỷ lệ tử vong cực cao. Đến lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng không có cách giải quyết tốt. Ngu xuẩn sư muội, tướng mạo chẳng giống ma, hy vọng nàng có thể bình an, người hiền tự có thiên tướng, Lữ Thiếu Khanh thầm nói trong lòng. Trong khi đó, Kế Ngôn không để ý tới những lời vô nghĩa, nhanh chóng tìm được một bức họa của Tiêu Y. Trong bức tranh, Tiêu Y nhăn mặt, ôm Tiểu Bạch, ánh mắt buồn bã lộ rõ trong đôi mắt. Kế Ngôn gặp lại tập tranh, ném lại cho Lữ Thiếu Khanh. Từ đầu ra, cái này có ý gì? Ngữ khí của Kế Ngôn mang thêm phần lạnh lùng, ai dám động tới sư muội của hắn thì cũng là kẻ thù của hắn. Lữ Thiếu Khanh kể lại tình hình và những thông tin thu được từ Loan Thụy. Kế Ngôn nghe xong, trầm tư một lát rồi nói, đi thôi, Tam Võ Thành nằm ở góc Tây Nam Đông Tế, cách thánh địa khoảng 1-2 tháng lộ trình, nếu không dùng truyền tống trận, thời gian sẽ còn dài hơn, mà ở Đông Tế này, có nhiều thành trì không mở truyền tống trận. Kế Ngôn không thích dây dưa, một khi quyết định xong là lập tức hành động. Lữ Thiếu Khanh lại không vội vàng, nói, gặp cái gì, còn hơn nửa năm nữa mới ra ngoài, gặp cũng chẳng có ích gì. Ta còn chưa thu được linh thạch, đợi thêm mấy ngày nữa. Ngày hôm sau, Miêu Á tỉnh lại. Chuyện đầu tiên nàng làm là đi đến phòng tử vọng của Lữ Thiếu Khanh. Nàng rất hiếu kỳ, muốn biết ngày hôm qua Lữ Thiếu Khanh đã đi đâu, có chuyện gì quan trọng khiến hắn phải hành động như vậy. Vừa mở mắt, nàng liền thấy Lữ Thiếu Khanh nằm trên nóc nhà, chân bắt chéo, uể oải phơi nắng. Mặt trời hàn tinh cực kỳ gay gắt, nhiệt độ cao, tia cực tím cũng rất mạnh. Ở ngoài một lát, dù là tu sĩ cũng sẽ cảm thấy nóng. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại chẳng có vấn đề gì, làn da hắn vẫn trắng mịn như cũ. Miêu Á Thầm cảm thấy ghen tị, nếu nàng cũng có làn da trắng như vậy, nàng sẽ càng tự tin và xinh đẹp hơn. Miêu Á tiến lại gần, nàng muốn hỏi Lữ Thiếu Khanh về chuyện ngày hôm qua, dù không tìm ra câu trả lời, chỉ cần trò chuyện cũng có thể làm gần gũi hơn. Khi nàng vừa bước đi, Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nói với nàng, ra ngoài đón khách. Khách? Miêu Á vô thức hỏi, ai, ngươi không biết sao? Lữ Thiếu Khanh đáp, Miêu Á không còn cách nào khác, đành phải ra ngoài. Khi đi đến cửa lớn, nàng lại phát hiện đó là người quen cũ, Câu Tô. Câu Tô từ xa bước vào Miêu gia, chưa kịp mở lời thì Miêu Á đã xuất hiện trước mặt hắn. Miêu Á muội muội, Câu Tô vui mừng, tốt quá rồi, làm phiền muội dẫn ta đi gặp Trường Chính đại nhân, người đến đây làm gì? Miêu Á trả lời giọng điệu cứng nhắc và lạnh lùng, tỏ rõ sự kháng cự. Câu Tô nói với giọng cầu khẩn, rất lịch sự, nhìn Miêu Á mà ánh mắt không còn vẻ hăm hở như trước. Ta tới đây là để giao vật cho Trương Chính đại nhân, mong rằng Miêu Á muội muội giúp thông báo. Hắn chính là khách nhân mà Lữ Thiếu Khanh nói sao? Miêu Á nhìn quanh một lượt, không thấy ai khác. Cuối cùng, Nàng đưa Câu Tô đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính đại nhân. Câu Tô vẫn rất khách khí, cung kính đến mức gần như muốn quỳ xuống. Miêu Á càng thêm tò mò, không hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm qua, Câu Tô sao lại thay đổi như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, xoa xoa tay, hỏi, mang đến rồi. Câu Tô liên tục gật đầu, mang đến rồi, 200 vạn mai linh thạch. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, tiểu viên hầu từ xa chạy lại nhận lấy, giao cho Lữ Thiếu Khanh, hiểu chuyện. Lữ Thiếu Khanh hài lòng vuốt đầu tiểu viên hầu, lần sau sẽ cho ngươi ăn ngon, uống sướng, nhớ lại hôm qua được ăn những món ngon, tiểu viên hầu liền nuốt nước miếng. Lữ Thiếu Khanh cầm nhẫn chữ vật lên, dùng thân thức quét qua, rất hài lòng. Hắn nhìn Câu Tô và nói, không tệ, làm tốt lắm, lần này coi như xong. Cầu gia mang theo Loan Thụy đến tìm hắn phiền phức, giờ phải như thế nào? Không tiêu diệt Cầu gia thì cũng không thể để họ sống tốt, chắc chắn phải nhận lấy 100 vạn mai linh thạch để an ủi hắn. Ngày hôm qua đã nói những lời cứng rắn, hôm nay thì ngoan ngoãn đưa đến. Thái độ này đủ để nói lên một điều, Loan Thụy đã chết, đây cũng là một chuyện đáng ăn mừng. Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, từ tận đáy lòng cảm thấy thỏa mãn, tốt, về nói với cha ngươi, ban đêm có thể yên tâm đi ngủ. Câu Tô nhẹ nhàng thở ra, vì đây chính là điều hắn mong đợi. Loan Thụy không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, thánh địa mà đến cũng bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, đại trưởng lão còn bị đánh đến không ra hình thù. Cầu gia không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, nếu Lữ Thiếu Khanh muốn trả thù Cầu gia thì không ai có thể cứu được họ. Hơn nữa, họ đã giết Loan Thụy, không thể quay lại, họ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Lữ Thiếu Khanh và dâng lên phí bảo hộ. Câu Tô nhẹ nhàng thở ra, rồi mới nói ra mục đích thứ hai của mình. Đại nhân, ngươi xem có thể điều đình ba nhà chúng ta mâu thuẫn không? Câu Tô hỏi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức từ chối, không rảnh. Nói đùa, ta đã làm bao nhiêu việc trước đó, chẳng lẽ lại để các ngươi ba nhà hòa hợp với nhau sao? Mục đích là để các ngươi căm thù lẫn nhau, đến khi ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, cho đến khi đầu óc các ngươi vỡ ra, không còn rảnh mà đi tìm ta gây phiền phức, điều đình, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Ta đâu có thời gian làm chuyện vô ích. Câu Tô không ngạc nhiên, hắn biết thuyết phục Lữ Thiếu Khanh không dễ dàng gì, nên không nói thêm gì, trực tiếp đưa ra đòn sát thủ, 50 vạn mai linh thạch, mong đại nhân ra tay điều đình. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, có vẻ hứng thú, món tay lập tức dựng lên, 100 vạn mai linh thạch, vì 100 vạn mai linh thạch, mặt mũi của mình, tự mình rút ra, như vậy có hợp lý không? Ai, ta đúng là thích gây phiền phức mà. Câu Tô lập tức đồng ý, giá này so với dự đoán của phụ thân hắn còn thấp hơn. Một lời đã định, hả? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giá mình đưa ra có vẻ hơi thấp, sờ cằm, thử thăm dò hỏi, có thể thêm chút nữa không? Câu Tô trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, đại nhân, không thể chơi đùa như vậy được. Tốt, ai bảo tâm ta thiện lương đây? Lữ Thiếu Khanh thở dài thường, rồi nói với Miêu ạ, cô đi gọi cha người và cung gia gia chủ đến đây, vì hòa bình thế giới, ta muốn cùng họ nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh ngồi trên phi thuyền, cười vui vẻ, chuyến đi này quả thực đáng mừng. Không ngờ Cầu gia lại chịu bỏ ra thêm 100 vạn mai linh thạch để mời hắn điều đình ba nhà. Có linh thạch để kiếm lời, đương nhiên hắn sẽ toàn lực ứng phó. Miêu gia và cung gia cũng rất muốn tạm thời hòa hoãn, không gây chiến nữa. Ba nhà đỉnh cao chiến lực đều đã bị thương, trong thời gian ngắn không thể tiếp tục chiến đấu. Họ cũng lo sợ rằng hai bên kia sẽ ra tay với mình. Có Lữ Thiếu Khanh đứng ra, dù là 100 vạn mai linh thạch, họ cũng vui vẻ đáp ứng. Với số linh thạch thu được từ ba nhà, Lữ Thiếu Khanh đã có hơn 8 triệu mai, cộng thêm phần của Loan Thụy, lần này ở Tam Võ Thành hắn kiếm được gần 850 vạn mai linh thạch. Chuyển đổi sang thời gian, đây là khoảng 140 năm, nếu toàn lực tu luyện trong 140 năm, dù không đạt được hóa thần kỳ, hắn cũng có thể tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Lữ Thiếu Khanh âm thầm tính toán trong lòng, cười càng vui vẻ, ánh mắt hắn nhìn về phía Kế Ngôn, nghĩ thầm, đến lúc đó, nhìn xem ta làm sao vượt qua ngươi, đánh cho ngươi một trận. Dường như nhận ra ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn mở to mắt, lộ vẻ nghi hoặc, xem chừng, tranh thủ thời gian mà chữa thương cho ngươi thôi. Dọc theo con đường này, ít nhất cũng mất 1-2 tháng, Kế Ngôn phải chữa xong vết thương của mình, rồi hắn cũng sẽ phải tìm thời gian vào trong giới chỉ để tu luyện một phen, tu luyện vài chục năm, xem kết quả như thế nào. Thực ra mọi thứ cũng không tệ, chỉ có điều khiến Lữ Thiếu Khanh phiền lòng là chuyện về thánh địa, hắn và Kế Ngôn đều không phải người ở đây, lại càng không hiểu rõ về thánh địa. Bây giờ nếu đi đến thánh địa, hắn còn phải hỏi thăm nhiều người để tránh đi nhầm đường, thậm chí ngay cả danh tính thánh chủ hắn cũng không rõ. Điều duy nhất hắn biết là thánh địa rất nguy hiểm, hàn tinh chỉ cần là tu sĩ hóa thân đều phải đến thánh địa tập hợp, không thể ở nơi khác. Một khi bị phát hiện, thánh địa sẽ không nương tay, trực tiếp tiêu diệt. Thậm chí tu sĩ hóa thần cũng không dám chống lại thánh địa, có thể tưởng tượng được thánh địa mạnh mẽ đến mức nào. Lúc bọn họ ở Yến Châu làm chuyện, thánh chủ đã biết chuyện đó. Nếu thân phận của hắn và Kế Ngôn bị thánh địa phát hiện, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Ai, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng thở dài bất đắc dĩ, ôm đầu, cảm thấy rất phiền muộn. Hắn càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng thở hắt ra, nói, ngu xuẩn sư muội, đến lúc đó phải trừng trị nàng thật nghiêm khắc, chỉ toàn gây phiền toái cho ta. Trên đường đi, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đi nhanh đi chậm. Hai tháng sau, họ đã đến gần một thành phố gần thánh địa. Tuy nhiên, tại đây họ không thể sử dụng truyền tống trận để vào thánh địa, chỉ còn cách đi đường bộ. Từ đây, muốn đến thánh thành cũng phải mất khá nhiều thời gian. Sư muội vẫn còn chưa ra khỏi quan, chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn không dừng lại lâu, cứ đi thẳng về hướng thánh địa. Ban đầu, trên đường có rất nhiều người, nhưng theo thời gian trôi qua, người trên đường ngày càng ít. Ít người thì tốt. Lữ Thiếu Khanh nằm trong phi thuyền, thở dài hài lòng. Ít người thì không phải lo phiền phức. Nói cho ngươi nghe, trên đường đi, đừng để ta phải gây chuyện. Đến thánh địa, ta muốn yên tĩnh một chút, khiêm tốn một chút. Khẩu hiệu của chúng ta là không gây chuyện. Biết chưa, Kế Ngôn, thương thế vẫn chưa khỏi, ngồi ở đầu thuyền, là người duy nhất ở đó. Hắn ngồi xếp bằng, điều khiển phi thuyền dưới chân mình, bay nhanh như chớp băng. Lúc nghe vậy, Kế Ngôn không quay đầu lại, chỉ nói một câu, trước đó ta cũng nhớ có người từng nói với ta như vậy. Sau đó thì sao? Kế Ngôn nói là khi ở Đồng Châu gặp Nhan Hồng Vũ. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, chẳng có chút gì là áy náy. Không có cách nào, ai bảo tâm ta thiện lương quá, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mà lần này, ta quyết định. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, giọng điệu nghiêm túc, lần này ta sẽ không ra tay. Ra tay à? Kế Ngôn hỏi. Lữ Thiếu Khanh khẳng định, không thể, lần này dù Thiên Vương lão tử quỳ trước mặt ta cầu ta ra tay, ta cũng sẽ không làm, trừ phi. Chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Kế Ngôn cũng mở to mắt, nhìn về phía trước, phi thuyền chậm lại, cả hai đều cảm giác có người đang chiến đấu phía trước, và họ đang đến gần. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói với Kế Ngôn, chạy đi, con đứng đó làm gì? Kế Ngôn thản nhiên đáp, chạy cái gì? Ta chưa bao giờ lùi bước. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mắng to, đầu óc ngươi có vấn đề không? Không chạy, thì tránh sang bên, đừng đứng giữa đợi. Không lâu sau, vài bóng người xuất hiện phía trước, chạy nhanh đến, cầm đầu là một nữ nhân mặc bộ giáp đỏ, thân hình uyển chuyển, eo thon nổi bật. Ba người phía sau đuổi theo, giống như hổ lang, khí tức âm lạnh bao phủ, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy bị áp bức, như bị ma quái đè nén. Nữ nhân ấy đã bị thương, khí tức suy yếu. Khi nhìn thấy phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của nàng sáng lên, còn chưa kịp nói gì, Lữ Thiếu Khanh đã lớn tiếng gọi. Anh hùng à, chúng ta chỉ là người đi ngang qua, chúng ta bị mù, không nhìn thấy gì cả, chúng ta bị điếc, không nghe thấy gì hết. Vừa nói xong, nữ nhân cảm thấy trong ngực mình khí huyết nhẹ lại, khó chịu vô cùng, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng. Đây là ai vậy? Gan nhỏ đến mức sợ chết như thế này sao? Đáng ghét, xem ta sẽ thu thập ngươi như thế nào. Nàng hít sâu một hơi, rồi bay tới gần phi thuyền, đồng thời lớn tiếng gọi. Hai vị, ta là thánh điện núi trưởng lão đồ đệ, Đàm Linh. Người đứng phía sau là một trưởng lão khác của thánh địa, phải tới sát thủ, mong rằng hai vị công tử giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn giơ chân đá, đáng ghét thật, rõ ràng là muốn cuốn hai người vào chuyện này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Đàm Linh lao tới phi thuyền, không thể nhẫn nhịn nữa, lập tức phát ra thần thức mạnh mẽ. Đàm Linh trong lòng đắc ý, hừ, hai người các ngươi nghĩ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao, nằm mơ đi. Dù các ngươi không phải đối thủ của bọn họ, nhưng nếu có hai người các ngươi hỗ trợ trì hoãn thời gian thì cũng tốt. Đối với hai người đột nhiên xuất hiện, Đàm Linh không có chút thương hại nào, nếu không giúp đỡ thì cũng thôi. Nhưng vội vàng phủi sạch quan hệ, muốn làm gì mà không có kết quả sao, ngây thơ quá. Trong lòng cười lạnh, Đàm Linh vừa định vòng qua phi thuyền, nhưng đột nhiên một cỗ thần thức mạnh mẽ ập tới. Đàm Linh kinh ngạc, không kịp phản ứng, cảm giác như đầu mình bị vật gì đó hung hãn đập trúng. Á, Đàm Linh kêu thảm một tiếng, chỉ thấy Lữ Thiếu Khanh như một bóng mờ xuất hiện trước mặt nàng. Hai ngón tay khép lại, lập tức những cấm chế không chút, do dự xâm nhập vào thân thể Đàm Linh. Kế Ngôn vô khâu vung kiếm một cái. Một đạo kiếm quang xẹt qua, khiến ba người áo đen đang đuổi theo phải dừng lại. Đàm Linh không thể tin vào mắt mình, linh lực trong cơ thể nàng bị phong tỏa, thân thể không thể cử động. Dù nàng là Nguyên Anh kỳ 2, thực lực mạnh mẽ, ở thế hệ trẻ của thánh địa cũng được xem là một tồn tại khó lường. Ngoài thánh tử và một vài người khác, không ai trong cùng thế hệ có thể là đối thủ của nàng. Thế nhưng giờ đây, nàng lại bị một người dễ dàng khống chế. Dù nàng đã bị thương và sức lực đã kiệt, điều này cũng không thể khiến nàng bị bắt dễ dàng như vậy. Đầu nàng đau nhức, không thể hiểu nổi hai người này là ai. Thần thức của họ mạnh mẽ, ngay cả sư phụ nàng cũng không chắc có thể so được. Quả thật, quá đáng sợ. Nữ thiếu khanh ném Đàm Linh lên bung tàu của phi thuyền, nổi giận mắng, cô muốn chết phải không? Tại sao cứ phải làm phiền tôi? Tôi không muốn gây sự mà sao cứ có người phải trêu chọc tôi? Cứ để tôi yên ổn làm mỹ nam tử chẳng lẽ không được sao? Ngươi, ngươi, Đàm Linh trong lòng sợ hãi, đầu óc đau nhức, không thể mở miệng ngay. Ngươi cái gì ngươi, im miệng ngay. Nữ thiếu khanh khó chịu quát lên, đừng ép ta phải đánh ngươi. Sau đó, nữ thiếu khanh quay sang ba người áo đen, nói, đưa cô ta đi, tôi không can thiệp nữa, các ngươi đừng có trêu chọc tôi. Ba người áo đen im lặng, ánh mắt ẩn dưới lớp áo đen đầy hung ác, giống như rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, có thể bất ngờ tấn công bất kỳ lúc nào. Sau ánh mắt của họ lướt qua thân hình của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, khiến Kế Ngôn chỉ vùng kiếm một lần mà bọn họ đã nhận ra sự đáng sợ. Cuối cùng, một trong ba người áo đen lên tiếng, giọng khàn đặc, khổ khóc, rất khó nghe. Tốt. Đàm Linh trong lòng hoảng sợ, nàng bị khống chế, rơi vào tay ba người áo đen, không còn hy vọng thoát khỏi. Nàng vội vã cầu xin, chậm lại, công tử giúp tôi sẽ trả một số tiền lớn, linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lập tức chú ý, quay sang ba người áo đen nói, chờ một chút, các ngươi dừng lại. Số tiền lớn báo đáp, có linh thạch không? Lữ Thiếu Khanh hỏi với vẻ mong đợi. Linh thạch, Đàm Linh hơi ngạc nhiên, rồi lập tức nói, có, công tử giúp tôi, khi về thánh địa, tôi sẽ dâng lên 50 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà cảm thấy có chút tôn trọng nàng, tiểu phú bà đây mà. Lữ Thiếu Khanh không suy nghĩ lâu, ngay lập tức nói, 100, bà. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh vội vã đưa tay che miệng mình, ngừng lại câu nói tiếp theo. Sau đó, hắn mở tay ra, nhìn Đàm Linh và nói, 500 vạn mai linh thạch đến từ thánh địa, chắc chắn phải có rất nhiều tiền. Hắn nghĩ không cần ít, xin lỗi mình đi. Đàm Linh trong lòng bùng lên cơn giận dữ, nàng thậm chí cảm thấy có thể xông phá được sự khống chế này. Nàng theo bản năng mắng, người sao không bị đoạt lấy. Lữ Thiếu Khanh rất thẳng thắn, nhẹ nhàng nâng Đàm Linh lên, vung tay ném nàng về phía ba người áo đen, bái bái. Đàm Linh hoảng sợ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại quyết đoán như vậy. Nàng liều mạng dãy giụa, nhưng nhận ra bản thân không thể động đậy. Hoảng hốt, nàng vội vàng hô to, đáp ứng, ta đáp ứng là được. Vừa nói xong, nàng đã bị kéo lại lên phi thuyền. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, nhìn ba người áo đen nói, tốt, các ngươi có thể đi, trở về đi, trời sắp tối rồi. Muốn chết, ba người áo đen tức giận, không thể nhịn được nữa, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ. Ba luồng năng lượng như gió lốc cuốn đến, quét sạch khu vực xung quanh. Ba người đều là Nguyên Anh kỳ. Trong đó người áo đen ở giữa là Nguyên Anh tầng 2, hai người còn lại là Nguyên Anh tầng 1. Họ liên thủ tạo ra một uy thế khủng khiếp, xung quanh linh lực cuốn tới, tiếng thét vang lên không dứt. Cường đại năng lượng này phá hủy mọi thứ trong phạm vi vài dặm, cỏ cây, đá tảng đều bị hủy hoại. Vị trí phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh là trung tâm của cơn cuồng phong này, áp lực mạnh mẽ như thể trời sập, muốn ép họ thành một đống thịt vụn. Đàm Linh cảm thấy tuyệt vọng, ba Nguyên Anh kỳ liên thủ, trừ khi sư phụ nàng đến, nếu không nàng không thể thoát thân. Trong lòng nàng đầy hối hận, nếu biết thế, nàng đã không mở miệng, đã không dám đối diện với họ, để nàng có thể tránh xa hơn. Đáng tiếc, giờ mọi thứ đã quá muộn. Ngay lúc đó, nàng nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, đi chém chết bọn chúng, đừng để chúng chạy thoát. Kế Ngôn có chút không tình nguyện, bọn chúng quá yếu. Một Nguyên Anh tầng 2 và hai Nguyên Anh tầng 1, dù liên thủ trong mắt Kế Ngôn vẫn quá yếu, hắn không thấy có ý nghĩa gì khi ức hiếp kẻ yếu. Vậy ngươi đợi đến khi thuyền của ngươi bị bọn chúng đập nát đi. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, a, thiên vương lão tử quỳ gối trước mặt ngươi, ngươi cũng không ra tay sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn thản nhiên, không chút đỏ mặt, khinh bỉ nhìn Kế Ngôn, ngươi biết cái gì, thiên vương lão tử có linh thạch thơm không? Tranh thủ ra tay, đừng ở đây nói nhảm nữa. Đàm Linh bó tay, nàng lớn như vậy mà chưa từng gặp người cuồng vọng như vậy, thật sự nghĩ bọn họ là vô địch sao? Nhưng đối phương là ba Nguyên Anh liên thủ, bọn họ có thể thắng sao? Ngay sau đó, Đàm Linh nhận ra mình đã sai. Một luồng kiếm quang chói mắt hơn cả mặt trời xuất hiện, phá vỡ hư không, xuyên qua ba người áo đen đang liên thủ tạo ra phong bạo, kiếm mang với ý chí sắc bén nuốt chửng ba người áo đen. Linh lực bảo vệ của họ bị kiếm ý nghiền nát như kính vỡ. Phốc, ba người áo đen đồng loạt phun ra tiên huyết, áo bào màu đen bị kiếm ý sắc bén đánh tan, lộ ra bộ mặt thật của họ. Trên người họ tỏa ra một luồng khí lạnh, khuôn mặt gầy gò, làn da tái nhợt như thể chưa từng thấy ánh mặt trời, thân thể gầy guộc khác hẳn với những người thuộc thánh tộc thông thường. Ánh mắt của ba người lộ rõ sự hoảng sợ, cú kiếm của Kế Ngôn hoàn toàn vượt xa mọi tưởng tượng của họ, mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Ba người liên thủ tấn công, nhưng chỉ một kiếm của Kế Ngôn đã dễ dàng đánh tan họ, đó quả thực là một sức mạnh quá lớn. Tuy nhiên, điều khiến họ khó lòng chấp nhận là, khí tức trên người Kế Ngôn lại cho thấy hẳn chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Điều này càng làm họ khó hiểu hơn, thân phận của họ rất có lai lịch, họ phối hợp ăn ý, liên thủ lại có thể đấu với những người tu vi nguyên anh hậu kỳ, nhưng bây giờ lại không thể đánh lại một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Điều này thật sự là một đả kích rất lớn đối với họ. Chết đi! Ba người biết mình không thể địch lại, nhưng họ không bỏ chạy, cũng không thể bỏ chạy. Ba người lại lần nữa liên thủ, trong nháy mắt, thiên địa trở nên mờ mịt. Họ không hề giữ lại sức lực, toàn bộ thực lực được bộc phát ra. Linh lực cường đại bùng nổ, khiến thiên địa rung chuyển, vô số bụi mù cuồn cuộn, như là một đám sương đen bao phủ trời đất. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều là vô ích trước mặt Kế Ngôn. Đối diện với ba người toàn lực tấn công, Kế Ngôn không hề có chút biểu hiện gì, thần sắc vẫn bình thản. Hắn vung lên Vô Khâu kiếm, kiếm ý tỏa ra mạnh mẽ, cả bầu trời như bị xé mở, ánh sáng chói lòa xuyên thủng bóng tối, lan tỏa xuống mặt đất. Ai coi, ba người áo đen hoàn toàn biến mất trong làn kiếm quang, không còn một dấu vết. Thiên địa lại trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy Kế Ngôn, giống như một tiên nhân mặc áo trắng bay lượn xuống, Tam Linh ngây người, ánh mắt đầy kinh hãi. Nàng cảm thấy như mình đang mơ, có người mạnh mẽ đến thế sao? Một kiếm vung ra, ba tên tu sĩ nguyên anh kỳ đã bị diệt, không còn lại chút gì. Điều này quá phi lý, chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, không thể nào, ta chắc chắn đang nằm mơ. Đột nhiên một khuôn mặt xuất hiện trước mặt Đàm Linh, làm nàng giật mình. Nhìn vào gương mặt ấy, Đàm Linh cuối cùng cũng nhận ra, nàng không phải đang mơ. Này, tỉnh lại đi, đừng có mắc cỡ nữa. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, rồi quay sang Đàm Linh, có đẹp không? Muốn không? 99.9 vạn linh thạch, ta sẽ đóng gói hắn gửi đến giường của người. Đàm Linh nhìn Kế Ngôn, không hiểu sao hắn không rút kiếm giết chết Lữ Thiếu Khanh. Không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ thất vọng, quay lại chế giễu Kế Ngôn. Thảm rồi, trên đường đi chẳng ai quan tâm đến ngươi, dốc sức mà sống, kèm. Vô Khâu kiếm bay ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh quay lại, cười tươi rất hòa nhã nói với Đàm Linh, được rồi cô nàng đừng đùa với tôi nữa, 500 vạn linh thạch đấy. Lấy ra, phú bà à, đã lâu ở ma tộc cuối cùng cũng gặp được một người có tiền, lẽ nào là trời phạt, nếu vậy càng nhiều càng tốt. Đàm Linh vô thức đáp, ta không có, không có. Lữ Thiếu Khanh lúc này thay đổi sắc mặt, giận dữ, đáng chết, ngươi dám lừa ta. Sau đó, hắn lập tức rút kiếm, sắc mặt hung dữ, quơ kiếm nói, nói đi ta sẽ chặt ngươi thành bao nhiêu đoạn, không có 500 vạn linh thạch thì thế giới này không đáng cứu vãn nữa. Đàm Linh bị dọa sợ, nhìn sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi nhanh chóng, làm sao hắn lại trở mặt như vậy. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, khuôn mặt đầy sát khí, vì ngươi ta đã đắc tội với người ở thánh địa, nếu chặt ngươi rồi hủy thi di tích, hy vọng không ai biết chuyện ở đây. Đàm Linh không thể đoán được tính cách của Lữ Thiếu Khanh, thấy vẻ mặt hắn không giống như đang đùa, nàng vội vàng nói, đại nhân, ta không có đủ linh thạch, ngươi dẫn ta trở về thánh địa, ta sẽ đưa ngươi đủ được không? Đến thánh địa, khi đó ta sẽ bảo sư phụ đến giảng đạo lý cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, nghĩ thầm, mình có phải là 3 tuổi đâu, nhưng rồi hắn lại ngồi xổm xuống trước mặt Đàm Linh, dùng mặc quân kiếm đung đưa trước mặt nàng. Mà quân kiếm tỏa ra một khí tức quái dị khiến Đàm Linh cảm thấy tóc gáy dựng đứng, cảm giác như mình đang tiến vào thâm nguyên biên giới. Trong lòng nàng giận dữ và thầm mắng Lữ Thiếu Khanh, gớm, đồ khốn, người đợi đấy. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa khôi phục nụ cười trước đó, vẫn giữ vẻ hòa ái dễ gần, như một chàng trai tỏa sáng. Hắn hỏi Đàm Linh, ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi là thánh địa núi trưởng lão đồ đệ. Đàm Linh gật đầu, không có gì để giấu giếm. Không sai, sư phụ ta chính là thánh địa đệ nhị trưởng lão người trưởng lão, ta là nàng duy nhất đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm, trong lòng thầm nghĩ, có lai lịch lớn thật. Sau đó, hắn thăm dò hỏi, sư phụ ngươi là hóa thần sao? Hóa thần hậu kỳ. Đàm Linh nói, sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo khi nhắc đến sư phụ mình. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh, ánh mắt thay đổi. Đàm Linh đột nhiên cảm thấy một luồng lãnh khí, dường như có cái gì đó lạnh lẽo bay thẳng vào trán mình. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó lại toát ra một sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Hắn muốn giết ta sao? Đàm Linh tự hỏi trong lòng, cảm thấy hoang mang. Liệu hắn có thù oán với sư phụ mình không? Khi nghe nói về thực lực sư phụ, hắn đã nghĩ đến việc giết ta để diệt khẩu sao? Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo đó nhanh chóng biến mất, và Đàm Linh thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường. Cảm giác trong lòng nàng cũng thả lỏng, nhưng nàng vẫn cẩn thận nói, đại nhân, sau khi trở về thánh địa, ta sẽ nhớ cách gom góp 500 vạn mai linh thạch cho đại nhân. Đàm Linh không quên ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh vừa rồi, ánh mắt đó thật đáng sợ, như thể hắn sắp giết nàng ngay lập tức. Vì một ít linh thạch mà bị giết chết thì quá oan uổng, dù nàng không có đủ 500 vạn mai linh thạch, nhưng sư phụ nàng hẳn là có, nàng sẽ mượn từ người. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, cười tươi hơn. Tốt, nhưng ngươi không thể vì vậy mà để sư phụ ngươi gây phiền phức cho chúng ta. Chắc chắn sẽ không, đại nhân yên tâm, Đàm Linh vội vã đáp ứng. Hiện giờ nàng cũng chẳng còn gì để thương lượng, như cá nằm trên thớt, nhưng trong lòng Đàm Linh lại thầm nghĩ, hừ, khi tới thánh địa, các người sẽ hối hận. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Lữ Thiếu Khanh khiến Đàm Linh cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản, đưa lời thề đạo tâm đi, con mẹ nó. Đàm Linh trong lòng nhận ra, Lữ Thiếu Khanh không phải dễ dàng đối phó như vậy. Đại nhân, có cần thiết phải thế không? Đàm Linh còn muốn phản kháng thêm một chút, Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi thái độ. Vậy thì ta sẽ chặt ngươi. Đàm Linh không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải làm theo yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh. Sau khi nàng thề, Lữ Thiếu Khanh cười lên, rất khách khí giúp Đàm Linh giải trừ cấm chế. Sau đó, hắn đá bay viên hầu đang nằm ngủ đi qua một bên. Rồi Lữ Thiếu Khanh ân cần nói với Đàm Linh, đến đây, đây là chỗ ngồi tốt nhất trên phi thuyền, ngươi ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Dọc theo con đường này, ta chính là người hộ vệ trung thành nhất của ngươi, có ta ở đây, dù là một con muỗi cũng đừng nghĩ lại gần ngươi. Nhìn thấy tiểu viên hầu xa xa cái mông, trốn ở một bên, ánh mắt ai oán nhìn mình, Đàm Linh đột nhiên cảm thấy tội lỗi dâng lên. Người này, thật là... Đàm Linh bắt đầu có chút cảm thông với Lữ Thiếu Khanh. Đồng thời, nàng cũng nhận ra một điều. Người này quả thật giống như giống chó, thay đổi thái độ nhanh đến mức không ai có thể ngờ. Thôi, cũng không nói nữa. Đến thánh địa, đó là địa bàn của ta, đến lúc đó sẽ tránh xa cái người này. Nhưng khi nàng nhắm mắt lại, một cảm giác không thoải mái tràn ngập cơ thể. Mở mắt ra, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang nhìn mình với ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng cảm thấy rất không tự nhiên. Đàm Linh lạnh lùng nhìn hắn, hỏi, người muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh mở miệng, có thể nói cho ta một chút về thánh địa không? Nhóm chúng ta là những nông dân, lần đầu tiên ra ngoài chưa từng đến thánh địa. Đây là đệ tử của thánh địa đệ tam trưởng lão, nắm giữ rất nhiều thông tin mà thánh địa không muốn để lộ. Không ai phù hợp hơn nàng để giúp hắn tìm hiểu tình hình của thánh địa. Nông dân, Đàm Linh trong lòng không tin. Nàng rất muốn hỏi, rốt cuộc là nơi nào có thể nuôi dưỡng ra hai người như các ngươi? Đối với yêu cầu của Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh một mực cự tuyệt. Không thể, nói đùa, người bảo ta nói cho ngươi, ta sẽ nói sao? Ta không phải là đạo du, nàng là đệ tam trưởng lão đồ đệ tại thánh địa, thân phận cũng vô cùng cao quý. Ở đây bị Lữ Thiếu Khanh đối xử như vậy, trong lòng nàng đã sớm tích tụ đầy tức giận. Nàng muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, làm sao có thể dễ dàng trả lời những câu hỏi của hắn. Lữ Thiếu Khanh rất khinh bỉ nàng, bắt đầu châm chọc, hẹp hòi, ta chưa thấy qua nữ nhân nào hẹp hòi như ngươi, quỷ hẹp hòi. Đàm Linh tức đến mức không chịu nổi, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nếu nàng hẹp hòi, sao lại đáp ứng cho ngươi 500 vạn linh thạch? Nàng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận đến mức mặt đỏ bừng như một con gà con nổi giận. Ngươi nói ai hẹp hòi? Ngươi đấy, Lữ Thiếu Khanh không khách khí. Ngươi không chịu nói một câu, vậy không phải là quỳ hẹp hòi thì là gì? Hơn nữa, ta còn tưởng rằng đệ nhị trưởng lão dạy ra đồ đệ sẽ có chút khác biệt, nhưng hiện tại xem ra, ai? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh còn tiếc nuối lắc đầu, như thể đang thương tiếc cho sư môn của nữ trưởng lão. Người, Đàm Linh tức đến nỗi nghiến răng, muốn đánh người, liên quan gì đến sư phụ của ta chứ? Nhưng Lữ Thiếu Khanh không để nàng nói gì thêm, hẳn chuyển đề tài, hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói, ba người truy sát ngươi là do trưởng lão khác trong thánh địa phái người tới, không phải nói thánh địa rất đoàn kết sao? Ngươi không phải đang nói lung tung đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, chỉ tay vào Đàm Linh, cảnh cáo, đừng có nói bậy, đừng làm hỏng hình tượng thánh địa trong lòng ta. Đàm Linh im lặng một lúc rồi cười lại nói, ngươi nghe nhầm rồi, ta cũng không biết rõ thân phận của bọn họ. Thân phận của bọn họ, nàng thực sự không biết rõ, câu nói đó chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Còn Lữ Thiếu Khanh thì thầm suy nghĩ, xem ra thánh địa cũng không phải vững chắc như thép. Cũng tốt, hắn cười khẩy, nhìn chằm chằm Đàm Linh, làm nàng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cuối cùng, Đàm Linh thật sự không kiềm chế được, tức giận mắng, người nhìn cái gì, đối mặt với người này, nàng thật sự không thể giữ được bình tĩnh. Đàm Linh cảm thấy, vì nói mấy câu với người này, vết thương của mình lại càng nặng thêm, lại càng bị tức giận hành hạ. Ta cảm thấy ngươi về thánh địa cũng sẽ rất nguy hiểm, biết rõ thân phận của ngươi, còn dám phái người truy sát ngươi. Thân phận của ngươi chắc chắn không đơn giản, ngươi lần này gặp may mắn gặp được ta. Nhưng lần sau thì sao? Đàm Linh trong lòng âm thầm nghĩ, nàng cảm thấy gặp phải Lữ Thiếu Khanh không phải là may mắn, mà là một tai họa. Gặp phải hắn, tổn thất lớn. Tuy nhiên, đối với Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể phản bác lại điều gì. Đúng là như vậy, lần này có thể thoát được, nhưng lần sau chưa chắc. Ta có thể hỏi một chút, ngoài việc là đồ đệ của nhuế trưởng lão, ngươi còn có thân phận nào khác trong thánh địa không? Hoặc là ngươi có chức vụ gì ở thánh địa không? Đàm Linh lắc đầu biểu thị là không có, bởi vì lý do sư phụ nàng, tình cảnh của nàng ở thánh địa có chút khó khăn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, vẻ mặt rõ ràng nhận ra điều gì, nói thẳng, tiểu nhân vật. Đàm Linh nghe xong, trong lòng tức giận, suýt nữa muốn cho Lữ Thiếu Khanh một cú. Người nói ai là tiểu nhân vật, người có biết sư phụ ta có thân phận và địa vị như thế nào không? Ở thánh địa, những người khác nhìn thấy ta cũng phải rất cung kính mà gọi một tiếng đại nhân. Lữ Thiếu Khanh lại chậm rãi nói, nếu muốn đối phó với ngươi, kỳ thực là muốn đối phó với sư phụ của ngươi phải không? Xem ra sư phụ ngươi ở thánh địa hình như không được hoan nghênh. Ôi, sư phụ ngươi rất nguy hiểm đấy. Đàm Linh nghe xong, trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi, lúc này Đàm Linh mới nhận ra mình đã coi thường Lữ Thiếu Khanh. Hắn chỉ bằng việc nàng bị đuổi giết mà suy đoán ra tình cảnh của sư phụ nàng. Thấy Đàm Linh như vậy, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ. Xem ra ta đoán không sai. Không sai, chẳng qua chỉ là nói nhẹ, thực tế là quá đúng. Ngươi muốn làm gì? Đàm Linh không thể không nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, cố gắng đè nén sự hoảng sợ trong lòng. Lữ Thiếu Khanh tựa vào bụng nhỏ trên tàu, ngồi rất thoải mái, vẫn là mục đích ban đầu của hắn. Nói đi, ta chỉ muốn biết một ít chuyện về thánh địa, dù sao ta chỉ là nông dân thôi. Hừ, nói cho ngươi, có cái gì tốt? Đàm Linh cảm thấy rất khó chịu. Ngươi có thể không muốn cái 500 vạn mai linh thạch đó sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này ngồi thẳng, đừng nghĩ đến chuyện đó, dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Thực lực ngươi yếu như vậy, vẫn luôn bị sư phụ ngươi vướng víu, muốn đối phó với sư phụ ngươi, tự nhiên phải đối phó với ngươi trước, cho nên ngươi cần phải có bảo tiêu. Đàm Linh lúc này mới hiểu ra, nhìn Lữ Thiếu Khanh, ý của ngươi là, Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, làm sao, nhóm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, làm giao dịch, ngươi nói cho ta nghe những chuyện về thành địa, yên tâm, chỉ cần không phải hóa thần kỳ xuất thủ, chúng ta có thể đảm bảo ngươi bất tử. Đàm Linh hừ một tiếng, hóa ra là muốn làm cái trò này. Nàng cười lạnh, ở thánh địa không ai dám tùy tiện ra tay với ta. Chỉ cần ta phát tín hiệu, sư phụ ta sẽ lập tức đuổi đến. Thêm nữa, không ai dám ở thánh địa gây rối, không ai dám khiêu chiến uy tín của thánh địa. Động một chút lại gọi sư phụ ngươi, ngươi làm sư phụ ngươi là triệu hoàn thú sao? Đối phó với mấy con mèo con chó mà cũng phải gọi sư phụ ngươi. Có ý tốt sao? Đàm Linh trầm mặc, lời của Lữ Thiếu Khanh đúng là khiến nàng phải suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục công kích, coi như những người đó không dám giết ngươi trong thánh địa, nhưng khiêu chiến gì đó thì vẫn có đấy. Ngươi thua rồi, sư phụ ngươi còn mặt mũi nào mà gặp người? Ngươi thua càng thảm thì sư phụ ngươi càng khó coi, kẻ thù của ngươi lại càng vui mừng. Họ có thể tìm được cơ hội để cướp lấy những thứ họ muốn, ngươi cam tâm tình nguyện làm thế sao? Đàm Linh tiếp tục im lặng, nàng biết những lời này không sai. Trong thánh địa, nàng cũng thường xuyên bị người khác nhắm vào, đặc biệt là mấy vị thánh tử. Nghĩ đến đó là lại cảm thấy bực mình. Nhưng thánh tử cường đại như vậy, còn hai người này, liệu có đủ sức ngăn cản được không? Đến lúc đó, người sẽ khóc đấy. Giọng Lữ Thiếu Khanh nghe có vẻ buông lỏng, nhưng trong đó vẫn có chút lo lắng về thực lực của hắn và Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh lại thêm phần tự tin, chỉ vào Kế Ngôn và nói với Đàm Linh. Có thấy không, đây là một trong những tuyệt thế mãnh nam của thế hệ trẻ. Khác ta không dám nói, nhưng mà từ Nguyên Anh trung kỳ trở xuống đều không phải là đối thủ của hắn. Nguyên Anh hậu kỳ, nếu như muốn liều mạng, cũng có thể đồng quy vu tận. Đàm Linh ngạc nhiên, có thật lợi hại như vậy không? Nghĩ đến kiếm ý kinh khủng của Kế Ngôn, nàng vô thức hỏi, hắn và kiếm gia có quan hệ gì không? Kiếm gia, trong mắt hắn, bọn họ chẳng là gì cả. Khoác lác, kiếm gia cường đại là loại người như ngươi có thể biết không? Đàm Linh nghĩ thầm, nhưng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, phóng khoáng và khí chất xuất chúng của Kế Ngôn, nàng cảm thấy thực lực của Kế Ngôn rất mạnh. Nếu không mạnh mẽ, chắc chắn không thể có khí chất như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, Đàm Linh quyết định tiếp nhận giao dịch này. Nàng còn nghĩ nhiều hơn, nếu như lời Lữ Thiếu Khanh nói là thật, bọn họ là lần đầu tiên vào thánh địa, điều đó chứng tỏ tài sản của họ trong sạch, không chừng có thể trở thành người của sư phụ nàng, giúp nàng, thậm chí còn có thể nhận được nhiều trợ giúp hơn từ sư phụ. Tốt, Lữ Thiếu Khanh cười nói, lần này đến thánh địa, hắn không cần lo lắng về việc chưa quen với cuộc sống nơi đây hay không có nơi để ở. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần hai bước, đứng đối diện với Đàm Linh, đi thẳng vào vấn đề. Thánh địa, mạnh nhất là thánh chủ sao? Đàm Linh gật đầu, đương nhiên, thánh chủ không chỉ là thánh địa mạnh nhất, mà còn là tồn tại mạnh nhất của toàn bộ hàn tinh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, mạnh đến mức nào, hợp thể vẫn là đại thừa. Đúng như vậy, nếu thánh chủ là hợp thể, thì đã sớm dẫn người phản công tổ tinh rồi. Đàm Linh nói, để Lữ Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, tuy chỉ là luyện hư kỳ, nhưng cũng đủ khiến Lữ Thiếu Khanh đau đầu. Luyện hư cảnh, có thể hóa thân thành vô số, đến lúc cùng xuất hiện, thật sự rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh lại thử thăm dò, luyện hư kỳ đã rất lợi hại, sao không sớm một chút mang người đi phản công tổ tinh? Đàm Linh trả lời mà không hề nghi ngờ. Sư phụ từng nói, tổ tinh bên kia có quá nhiều cao thủ, chúng ta thánh tộc không thể đối đầu với họ được. Thánh chủ cũng hiểu rõ điều này. Hơn nữa, bình chướng giữa hàn tinh và tổ tinh quá mạnh, Dù thánh chủ tinh thông không gian pháp tắc cũng khó có thể xuyên qua, chỉ có thể xây dựng truyền tống trận, tốn hao rất lớn vật liệu để đưa người đi qua. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, theo lời Đàm Linh, ma tộc khó có thể điều động đại quân, chỉ có thể phái những người ít ỏi lén lút thâm nhập. Nhưng, ngay sau đó, Đàm Linh lại nói, nhưng theo lời sư phụ, bình chướng giữa Hàn Tinh và Tổ Tinh có vẻ đang yếu đi. 2 năm trước, Thánh Chủ đã dùng truyền tống trận đưa một nhóm người qua, trong vòng 100 năm, thậm chí có thể ngắn hơn, bình chướng giữa Hàn Tinh và Tổ Tinh sẽ không còn là lạch trời nữa. Lữ Thiếu Khanh giật mình, trong lòng không khỏi thắc mắc, liệu đây có phải là lý do mà đám người Trung Châu muốn thành lập Trung Châu Học Viện? Bọn họ đã nhận ra bình chướng đang yếu đi sao? Kế Ngôn cũng bắt đầu chú ý, nếu đúng như lời Đàm Linh nói, trong vòng 100 năm tới, nhân tộc và ma tộc chắc chắn sẽ có một cuộc đại chiến. Lữ Thiếu Khanh phụ họa Đàm Linh, cố ý thể hiện sự ngạc nhiên. Là thật sao? Vậy thì tốt quá. Đến lúc ta muốn đi theo xuất trình nhân tộc, cướp sạch nhân tộc linh thạch. Đàm Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách kỳ lạ, rồi hỏi, người cũng đồng ý để thánh tộc cùng nhân tộc khai chiến sao? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra ngạc nhiên, vì câu hỏi này không giống như điều mà một người thuộc ma tộc thường nói. Vì sao? Hẳn là người không đồng ý chứ? Đàm Linh đáp, giọng nhạt nhẽo, sư phụ ta và một số trưởng lão đều không đồng ý cho hai tộc giao chiến, cho rằng thông qua đàm phán, hai tộc có thể buông bỏ thù hận. À, giờ thì hiểu rồi, Lữ Thiếu Khanh đã hiểu vì sao Đàm Linh lại bị truy sát. Hóa ra, sư phụ của nàng là người theo phái chủ hòa, có vẻ như trong ma tộc cũng vẫn có những người giữ được sự tỉnh táo. Ngay lập tức, Lữ Thiếu Khanh thay đổi giọng điệu vỗ ngực và nói, ta là người thích hòa bình, không thích chiến tranh chém giết. Sau đó hắn rút ra mặc quân kiếm gẩy một cái, rồi nói với Đàm Linh, ngươi thấy thanh kiếm này không? Đây là kiếm thiện lương, chưa từng chặt qua người nào. Mặc quân kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ, như thể không phục, như muốn nói rằng mình đã chặt qua nhiều người. Đàm Linh không tin, cô cười nhạo, kiếm quang của ngươi chỉ nhìn thôi đã khiến người ta run rẩy, tuyệt đối không phải là thứ gọi là thiện lương. Đàm Linh không khỏi bĩu môi, tự hỏi hắn lại thích nói những lời mạnh mẽ như vậy. Trên suốt quãng đường đi, Lữ Thiếu Khanh dần dần hiểu thêm về ma tộc thánh địa qua lời Đàm Linh. Thánh địa mạnh nhất, tối cao nhất là thánh chủ. Dưới thánh chủ là 3 vị trưởng lão, đệ nhất, đệ nhị và đệ tam trưởng lão. 3 vị trưởng lão phụ trách quản lý mọi việc của thánh địa, quyền lực rất lớn. Các trưởng lão khác chỉ là cấp dưới, làm việc theo sự phân phó của 3 vị trưởng lão. Nếu nói theo cách thế tục, thánh chủ giống như hoàng đế, đứng đầu, còn 3 vị trưởng lão giống như thừa tướng, là những người trợ giúp thánh chủ. Đệ nhất trưởng lão là Kiếm Gia Lão Tổ, Kiếm Vạn Sơn, ở hóa thần hậu kỳ, cụ thể thực lực không ai biết rõ. Có truyền thuyết cho rằng, ông ta đã đạt đến đỉnh cao của hóa thần hậu kỳ, chỉ cần có thời cơ thích hợp sẽ có thể đột phá. Đệ nhị trưởng lão là Đàm Linh sư phụ, Nhuế trưởng lão cũng là hóa thần hậu kỳ, nhưng tên thật của ông không ai biết. Đệ tam trưởng lão là Thôi Gia Lão Tổ, cũng ở hóa thần hậu kỳ, thực lực có phần yếu hơn đệ nhất và đệ nhị trưởng lão, nhưng vẫn là một tồn tại đáng sợ trong thánh địa. Tuy nhiên, những năm gần đây, Thôi Gia Lão Tổ không xuất hiện. Người ta đồn rằng ông ta đang bế quan để đột phá, và vì vậy, quyền lực của Thôi Gia cũng dần sa sút. Thánh địa có 3 gia tộc lớn, Loan Gia, Kiểm Gia và Thôi Gia. Bên cạnh đó còn có những gia tộc khác như Hình Gia, nổi bật với khả năng trận pháp và thể tu. Thánh địa cũng có 3 thánh tử, đệ nhất thánh tử, Khấu Nguyên Anh, đạt đến Nguyên Anh tầng 8, đệ nhị thánh tử, Sự Sơn, cũng đạt Nguyên Anh tầng 8, đệ tam thánh tử, Huyên, đạt Nguyên Anh tầng 7. Nói về 3 vị thánh tử, ngay cả Đàm Linh cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, trong giọng nói tràn đầy kính phục. 3 vị thánh tử là những thiên tài xuất sắc nhất của toàn bộ Hàn Tinh, dù là kiếm gia kiếm nhất nổi bật nhất cũng không sánh bằng bọn họ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bĩu môi, thiên tài gì chứ, nghe chán lắm rồi, chắc là ma tộc chưa bao giờ thấy qua những thiên tài thực sự. Rất lợi hại phải không? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Đàm Linh gật đầu. Đương nhiên, sau khi bọn họ trở thành thánh tử, được thánh chủ thu làm đệ tử bái nhập môn hạ của thánh chủ và được chính thánh chủ dạy bảo, bọn họ hiện tại yếu nhất là đệ tam thánh tử cũng đã đạt tới Nguyên Anh tầng 7, còn đệ nhất và đệ nhị thánh tử thì đã đạt Nguyên Anh tầng 8. Người trong thánh địa đều đoán không biết bọn họ có thể trước 40 tuổi đạt đến hóa thần cảnh không. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, bọn họ bao nhiêu tuổi rồi? Đàm Linh đáp, hẳn là hơn 30 tuổi. Nàng không rõ lắm, nhưng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, vẻ mặt đầy sự coi thường. Đàm Linh nhíu mày, 3 vị thánh tử là thần tượng của nàng, là người nàng ngưỡng mộ, còn hắn, sao lại có vẻ mặt như thế? Cô có chút tức giận, ngươi có ý gì vậy? Xem thường thánh tử sao? Lữ Thiếu Khanh vội vàng đáp, không có, không có, ta rất sùng bái 3 vị thánh tử. Hắn nói một cách qua loa, rồi đổi sang chuyện khác. Đúng rồi, có thánh tử, hẳn là cũng có thánh nữ đúng không? Ngươi có thể nói một chút về thánh nữ được không? Nữ thiếu khanh xoa xoa tay, lộ ra vẻ sùng bái. Thánh tử cường đại như vậy, thánh nữ chắc chắn cũng rất lợi hại, phải không? Cũng sẽ rất xinh đẹp, phải không? Đàm Linh tò mò, nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Người thánh tộc chắc hẳn đều biết rồi. Chuyện chọn lựa thánh nữ mới đây không lâu, người thật sự không biết sao? Lữ Thiếu Khanh giơ hai tay lên. Mọi người đều nói chúng ta chỉ là nông dân, một lòng tu luyện, không quan tâm chuyện bên ngoài. Mặc dù Đàm Linh cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để ý, hàn tình rộng lớn như vậy. Đâu thiếu gì những nơi lạc hậu, chuyện tuyển chọn thánh nữ không phải bí mật gì lớn, chẳng có gì phải giấu giếm. Đàm Linh liền kể cho Lữ Thiếu Khanh về việc liên quan đến thánh nữ. Theo như Hàn Tinh, sẽ chọn ra 100 thiếu nữ có thiên tư xuất chúng, họ sẽ được đưa vào thánh địa cấm địa Tuyệt Phách Liệt Uyên. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức chen vào. Tuyệt Phách Liệt Uyên, nghe có vẻ rất nguy hiểm. Hắn hỏi như vậy chủ yếu là để tìm hiểu về địa phương này. Hắn không thể không quan tâm, vì sư muội của hắn có thể sẽ vào đó. Nghe lời Loan Thụy nói, nơi đó không phải là một địa phương dễ dàng đối phó. Đàm Linh nhíu mày ngập ngừng một chút rồi đáp, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe sư phụ nói qua là bên trong có vô vàn nguy hiểm, ngươi không vào đó sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Đàm Linh lắc đầu, không. Lữ Thiếu Khanh không hiểu, nguy hiểm như vậy sao còn để cho họ vào, không sợ họ chết hết ở đó sao? Đàm Linh nhún vai, ngữ khí không có chút cảm xúc. Chết rồi thì chỉ có thể nói là họ không có khí vận tốt, khí vận không đủ thì làm thái nữ cũng chẳng được gì. Vậy nếu khí vận đầy đủ, họ sẽ gặp được đại cơ duyên, thực lực sẽ tăng mạnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều im lặng lắng nghe. Kế Ngôn bỗng nhiên lên tiếng, vậy làm sao mới có thể vào được đó? Tiểu Ý đã vào Tuyệt Phách Liệt Uyên làm sư huynh, Kế Ngôn tự hỏi liệu có cần vào đó xem thử. Đàm Lĩnh quay đầu nhìn Kế Ngôn rất ngạc nhiên, ngươi hỏi cái này để làm gì? Cùng lúc đó nàng cũng cảm thấy nghi ngờ sâu sắc, hai người này có mục đích gì không? Liệu có phải họ đang nghĩ cách phá hủy chuyện tuyển chọn thánh nữ của thánh địa không? Lữ Thiếu Khanh nói, chỉ là hiếu kỳ thôi, hỏi một chút có sao đâu. Đàm Linh lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, mang theo vài phần cảnh cáo, nếu như các người có ý định làm gì phá hư, ta khuyên các người tốt nhất đừng làm bậy, chuyện chọn lựa thánh nữ là do thánh chủ tự tay chủ trì, ai dám nhúng tay vào, phá hoại, thánh chủ sẽ đích thân ra tay. Các người dù có mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của thánh chủ. Đàm Linh bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu hai người này tự tiện làm bậy, đến lúc đó sẽ liên lụy đến nàng và sư phụ nàng. Nghĩ tới đây, Đàm Linh nghiêm mặt, ánh mắt đầy hoài nghi, lần nữa cảnh cáo, đừng nghĩ đến làm chuyện ngu xuẩn. Nếu hai người muốn làm những chuyện như vậy, nàng cũng không dám mang theo họ, chắc chắn sẽ cắt đứt mọi quan hệ với họ. Thấy Đàm Linh có vẻ muốn nổi giận, Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, yên tâm, chúng ta sẽ không làm những chuyện này đâu. Nhóm chúng ta không ngốc đến mức dám trêu chọc thánh chủ. Phỉ phui, Đàm Linh vẫn không hoàn toàn tin tưởng, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không biết làm sao nên giơ tay thề, ta có thể cam đoan với ngươi, hai chúng ta tuyệt đối không làm hỏng mục đích tuyển chọn của thánh nữ. Sư huynh ta không có đầu óc, hắn chỉ hứng thú với việc khiêu chiến bản thân mình, càng khó khăn càng mạnh mẽ, hắn càng thích khiêu chiến. Hắn nghe nói Tuyệt Phách Liệt Uyên rất nguy hiểm, chỉ muốn thử một phen. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh mới trấn an Đàm Linh, sau đó hắn âm thầm truyền âm cho Kế Ngôn, mắng nhỏ, em gái ngươi câm miệng đi có được không, lát nữa ngoan ngoãn đi bên cạnh mỹ nam tử. Đàm Linh lại hừ một tiếng, tốt nhất là như vậy, ta không hy vọng các ngươi làm bậy để liên lụy đến chúng ta. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu rất là nhu thuận, ngươi cứ yên tâm, 100% chúng ta sẽ không làm phiền các ngươi. Nhưng mà Tuyệt Phách Liệt Uyên là một nơi nguy hiểm như vậy, ai mà đi? Chắc chắn dù có muốn đi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Kế Ngôn mỉm cười rồi nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý đến nữa. Có sư đệ lo liệu, những chuyện này không cần hắn bận tâm, hắn chỉ cần phụ trách giết người là được. Đàm Linh không nhận ra sự bất thường trong lời Lữ Thiếu Khanh, nàng vô thức nói, đương nhiên đó không phải là thánh địa cấm địa sao? Thánh chủ đã bày ra rất nhiều trận pháp và cấm chế, lối vào trên thánh sơn không ai có thể vào mà không có sự cho phép. Lữ Thiếu Khanh gật đầu như có suy nghĩ, theo lời Đàm Linh, vậy là chỉ có phá được trận pháp và cấm chế của thánh chủ mới có thể vào được. Trời ạ, chắc chắn là không làm được đâu. Lữ Thiếu Khanh nhớ lại lần gặp gỡ với trận pháp truyền tống ở Yến Châu, nếu không phải vì kỹ năng tạo trận vượt trội, hắn cũng không thể làm được như vậy. Việc vượt qua giới hạn truyền tống lúc đó hắn cũng không làm được, hiện tại lại có chút tự tin hơn, nhưng nếu so với thánh chủ, hắn vẫn thiếu một chút. Biết rằng Tuyệt Phách Liệt Uyên được bảo vệ bằng trận pháp, lòng tin của hắn càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên không ai dám vi phạm lời của thánh chủ, giọng Đàm Linh đầy tự hào, như thể nàng rất tin tưởng vào thánh chủ. Không thể phá được trận pháp mà thánh chủ bày ra, dù có muốn vào cũng không thể được. Sư phụ đã nói, thánh chủ đã để lại rất nhiều trận pháp cảnh báo trong đó, không ai có thể vào mà không kinh động đến thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm ghi nhớ điểm này, đến khi đến được Tuyệt Phách Liệt Uyên, hắn sẽ xem xét kỹ lưỡng lại rồi mới đưa ra quyết định. Nếu như bây giờ không có cách nào, hắn chỉ có thể ở lại thánh địa chờ sư muội ra. Nếu sư muội không xuất hiện, hắn sẽ phải nghĩ cách phá hủy thánh địa để báo thù cho nàng. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh không khỏi mỉm cười rồi tiếp tục thu thập thông tin về thánh địa từ Đàm Linh. Dọc đường đi, qua những cuộc trò chuyện với Đàm Linh, Lữ Thiếu Khanh dần hiểu rõ hơn về thánh địa, khiến trong lòng hắn càng thêm lo lắng. Trước đây hắn không biết gì về thánh địa, lòng bất an, chỉ sợ khi đến nơi sẽ bị thánh chủ dễ dàng bắt lấy, rồi chết nơi xứ lạ, linh hồn cũng không thể quay về 30 châu thế giới. Thời gian trôi qua, hơn nửa tháng sau, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh và những người cùng đi cũng đã đến gần thánh địa. Từ xa, hình dáng thánh địa dần dần xuất hiện trên chân trời, xa tận vạn dặm, thánh địa mờ ảo hiện ra, giống như một cây định hải thần châm vươn thẳng lên trời, nối liền đất với trời. Theo lời Đàm Linh, đó chính là thánh địa Thánh Sơn, trung tâm của thánh địa. Thánh chủ sống ở đỉnh Thánh Sơn, nhưng diện mạo của người này không ai biết rõ, cũng không ai có thể lên tới đỉnh. Dưới chân Thánh Sơn là nơi các trưởng lão thánh địa cùng những đại gia tộc cư trú, họ giống như những vệ sĩ trung thành, bảo vệ Thánh Sơn và bảo vệ Thánh Chủ. Khi Lữ Thiếu Khanh và những người khác đến đây, họ phải hạ phi thuyền xuống một độ cao nhất định. Ở đây, bất kỳ ai bay trên không mà vượt quá 100 mét đều bị coi là xúc phạm, khiêu khích thánh địa, điều đó có thể dẫn đến cái chết. Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thán, thánh địa quả thực không hổ danh là trung tâm của Hàn Tinh, nơi tụ tập hàng vạn người ma tộc. Thánh địa không có tường thành, và theo lời Đàm Linh, thánh địa mỗi ngày đều mở rộng, thu hút vô số người đến đây. Nhìn từ trên cao dưới đất, các công trình san sát như một mê cung, không thể nhìn thấy được tận cùng. Dưới làn đất, những người ma tộc giống như những con kiến đang bận rộn. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh quét qua, ngay lập tức vô số âm thanh hòa vào nhau. Chỉ với một lần quét, thông tin từ dưới truyền đến như sóng thủy triều. May mắn là thần thức của hắn rất mạnh, có thể tiếp nhận và xử lý lượng thông tin khổng lồ này, nếu không, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi, có thể phải phun máu. Lữ Thiếu Khanh mặt hơi biến sắc, vội vàng thu hồi thần thức lại. Đàm Linh đứng bên cạnh, nhìn hắn không rời, vì từ nhỏ đã lớn lên ở thánh địa, nàng hiểu rõ rằng những tu sĩ lần đầu đến thánh địa, đặc biệt là những người nguyên anh, rất thích dùng thần thức quét qua để xem thánh địa lớn đến mức nào. Tuy nhiên, do thánh địa quá rộng lớn và đông đúc, thông tin hỗn tạp sẽ rất dễ gây nhầm lẫn, những tu sĩ không thể chịu đựng được sẽ dễ dàng gặp phải những sai lầm hoặc trở thành trò cười. Nàng cố tình không nói gì để xem Lữ Thiếu Khanh có xấu hổ hay không. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ hơi thay đổi sắc mặt một chút rồi không có vấn đề gì nữa. Điều này khiến nàng rất kinh ngạc và lần nữa cảm thấy rõ ràng sức mạnh thần thức của Lữ Thiếu Khanh. Hắn quả thật rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh đứng ở mũi thuyền, nhìn xuống dưới với vẻ mặt nghiêm túc. Đàm Linh không khỏi suy nghĩ, liệu hắn có biết thánh địa lợi hại đến thế nào không? Nơi này đông đúc như vậy, liệu hắn đã từng gặp qua một nơi như thế này chưa? Tuy nhiên, nàng không thể nhịn được nữa, liền hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không quay đầu lại, giọng nói mang chút vẻ mơ màng. Ta đang nghĩ, nếu như ở thánh địa này, mỗi người đều cho ta một linh thạch, thì sẽ có bao nhiêu như, nơi này chắc chắn có mấy chục tỷ người cơ mà. Dứt bỏ phàm nhân, thì ngay cả tu sĩ cũng có mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn linh thạch sao. Mỗi người cho mình một chút linh thạch, nghĩ đến điều này Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được mà cảm thấy thèm thuồng. Đàm Linh tức giận, tưởng rằng hắn chưa thấy qua thế giới, vì thánh địa phát triển phồn vinh mà ngây ngất, không ngờ hắn lại chỉ nghĩ đến những thứ không thực tế như vậy. Đàm Linh đã thấy qua những người thích linh thạch, nhưng chưa từng thấy ai giống Lữ Thiếu Khanh lại mê mẩn linh thạch đến thế. Vừa nghĩ đến việc phải cho tên này 500 vạn mai linh thạch, Đàm Linh lập tức mất hết hứng thú nói chuyện. Cô lùi vào trong phi thuyền, không muốn nói thêm gì với người chỉ nghĩ đến tiền. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh và mọi người đến dưới chân Thánh Sơn. Chỉ khi tiến vào trong, họ mới nhận ra Thánh Sơn thật sự hùng vĩ và cao ngất. Ngọn núi cao hơn vạn mét, cao chọc vào mây, và từ giữa sườn núi đã có mây mù quấn quanh, giống như ẩn mình trong bầu trời, không thể nhìn rõ trên đỉnh núi. Nhìn lên, cả ngọn núi tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, tràn ngập khí tức thánh khiết. Với vẻ bề ngoài như thế, quả thật rất xứng đáng với cái tên Thánh Sơn. Linh lực dày đặc từ Thánh Sơn lan tỏa ra, khiến mọi người cảm thấy thư giãn khi hít thở. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần nhìn qua cũng biết rõ rằng phía trên có bố trí trận pháp, ngăn cản người ngoài không thể tiếp cận. Thánh địa là trung tâm của Hàn Tinh, mà Thánh Sơn chính là trung tâm của thánh địa. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều không kìm được mà cảm thán trước vẻ đẹp hùng vĩ của Thánh Sơn, cả hai đều có ý muốn leo lên thử. Kế Ngôn hỏi Đàm Linh, phía trên có thể lên được không? Đàm Linh lắc đầu, không được, nếu không có lệnh triệu hoán của thánh chủ hoặc trưởng lão, ai cũng không thể tùy tiện bước lên Thánh Sơn. vi phạm sẽ bị xử lý chết. Đàm Linh giải thích, cô tin rằng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là những người lần đầu tiên đến thánh địa, vì vậy giải thích cho họ, thánh chủ và các trưởng lão có thể lên thánh sơn tu luyện. Còn những người khác, cho dù là thân nhân của thánh chủ, nếu không có triệu hoán cũng không thể đặt chân lên núi. Thánh địa này rất coi trọng tôn ti trật tự, thánh chủ và các trưởng lão là tầng lớp cao nhất, những người phía dưới dù thực lực mạnh mẽ cũng không thể vượt qua họ về địa vị. Tuy nhiên, nếu có đủ thực lực, người đó có thể trở thành trưởng lão của thánh địa, thậm chí có thể nắm giữ quyền lực thực sự. Nữ Thiếu Khanh hỏi, sư phụ của người cũng ở trên đó sao? Đàm Linh gật đầu, nếu không có việc gì sư phụ sẽ không dễ dàng xuống núi. Nữ Thiếu Khanh cảm thấy tò mò, người muốn đi gặp sư phụ của mình sao? Truyền tin, Đàm Linh không giấu giếm, chỉ khi nhận được sự cho phép từ sư phụ, ta mới có thể đi gặp nàng. Kế Ngôn nghe xong, nhẹ nhàng nói, không có chút sức mạnh nào. Nữ Thiếu Khanh cũng rất tán thành, khinh bỉ nói, đúng vậy, ngay cả việc gặp sư phụ cũng phải hẹn trước, thật là chán. Những người ma tộc này thật sự nhiều chuyện, giữa sư đồ mà lại làm ra chuyện như vậy, thật sự là rất vô ý. Đàm Linh cảm thấy khó chịu, hừ, sư phụ mỗi ngày đều có trăm công ngàn việc phải lo, còn phải tu luyện nữa. Làm đệ tử, sao có thể tùy tiện quấy rầy sư phụ như vậy? Vậy còn các ngươi gặp sư phụ dễ dàng làm sao? Đàm Linh nói cũng đúng, đối với tu sĩ, việc quan trọng nhất là bế quan tu luyện, cho dù là đệ tử thân cận cũng không thể thường xuyên gặp sư phụ. Nhuế trưởng lão là đệ nhị trưởng lão của thánh địa, quyền cao chức trọng, quản lý công việc to lớn của thánh địa, mỗi ngày phải xử lý vô số chuyện, ngay cả một hoàng đế phàm nhân cũng không phải bận rộn như bà. Thêm vào đó, Nhuế trưởng lão còn phải tu luyện, cho nên Đàm Linh muốn gặp bà tất nhiên phải có cuộc hẹn trước, đó là chuyện hợp tình hợp lý. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đương nhiên bọn ta cũng gặp không ít khó khăn. Đôi khi bọn ta không muốn gặp sư phụ, mà sư phụ nhất định phải mặt dày đến gặp bọn ta. Nói xong, hắn còn cố ý lắc đầu, thở dài. Thậm chí có lúc bọn ta đi ra ngoài, sư phụ cũng mặt dày đi theo lén lút phía sau. Đàm Linh nghe vậy, 100% không tin. Làm sao có thể như vậy được? Sư phụ ngươi sao lại giống như một đứa trẻ con? Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Thánh Sơn, nhìn một lát rồi bỗng nhiên hỏi. Ngươi không thử lén lút đi lên Thánh Sơn, nhìn thử sư phụ ngươi thế nào sao? Đàm Linh liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói thì dễ, nhưng xung quanh có rất nhiều chiến sĩ thánh tộc canh gác, ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay qua được. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía những chiến sĩ mặc áo giáp đen ở xa, dù cách xa như vậy nhưng vẫn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, uy nghiêm từ họ. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, còn tưởng rằng tới đây có thể leo lên Thánh Sơn. Thỏa mãn chút nguyện vọng trong lòng, Đàm Linh lại có vẻ mặt kỳ lạ, các ngươi quả nhiên là người đến từ nông thôn, không biết Thánh Sơn sẽ định kỳ mở ra sao.